Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1491. Man ngưu đụng nhau vòng 1-16 chung. Nguyên lai 7 tên tam giai vương vô năm cơ giả đương nhiên không một ngoại lệ bộc lộ tài năng mà ra. Cũng không có tuôn ra cái gì ít lưu ý. Ngoài ra, Vũ Hoàng, Vô Tướng Thánh Nhân cũng là giết xuất hiện. Bọn họ đều là lặng yên bước vào tinh thần cực cảnh. Bằng không cũng không thể tại đối trận với nắm giữ cao giai thần khí đối thủ thắng được. Như vậy tính toán, vòng 1-16 chung lại có 4 người là đến từ hợp ninh tinh, đem phải kinh người. Đáng tiếc, Đinh Bình, Cửu Yêu dù sao tu vi yếu một chút, tự nhiên thì vẫn là không có thể nhảy vào tinh thần cực cảnh hay là hằng hà cảnh. Hắn tuy là thiên tư bất phàm, nhưng nơi đây vương giả đầy đất, hắn thật đúng là không tính là quá vượt trội. Một lần nữa rút thăm, phân là trên dưới hai cái nửa khu, có một người có thể tuôn ra. Cạnh tranh sau cùng người mạnh nhất, Văn Vô Đệ nhất, Võ Vô Đệ nhị. Chỉ có hái được vòng nguyệt quế nhân tài có thể được thưởng cho. Những người khác đều là bồi thái tử đọc sách. Lăng Hàn nhìn xuống, hắn cùng loạn tinh nữ hoàng phân phối trên dưới nửa khu. Chẳng qua nữ hoàng cùng cổ đạo nhất cùng chỗ hạ bán khu. Ý tứ hàm xúc lấy hai người rất có khả năng dẫn đầu gặp nhau. Phát sinh một hồi long tranh hổ đấu. Vũ Hoàng đã ở hạ bán khu, phỏng chừng hắn là không thể tuôn ra tới, dù sao còn không có tiến vào hằng hà cảnh. Thượng bán khu tuy là không có cổ đạo nhất, nhưng cường giả cũng không ít. Có Long Hương Nguyệt, thiên hạ đệ nhị cùng Hồng Ma. Mà Lăng Hàn người thứ nhất đối thủ chính là thiên hạ đệ nhị. Đây tuyệt đối là một hồi đại chiến đỉnh tiêm vương giả giữa quyết đấu. Ta muốn thân thủ đánh bại ngươi. Long Hương Nguyệt cũng là trước chạy tới, một đầu ngón tay đều là kém chút ngón tay đến rồi Lăng Hàn mũi thượng. Cho nên, ở bán kết trước đó, ngươi cũng không nên thua. Nàng muốn cùng Lăng Hàn gặp nhau chỉ có thể là thượng bán khu trận chung kết. Thiên hạ đệ nhị đang ở bên thượng, không khỏi khóe miệng hơi co quắp. Ngươi nói như vậy là coi ta đang ở nơi nào a? Lăng Hàn mỉm cười, Long Hương Nguyệt cùng thiên hạ đệ nhị đều đã bước vào hằng hà cảnh có thể nói kình địch. Nhà ngươi đại nhân đấy có không có đột phá là chân long. Ta muốn hỏi các ngươi mua chỉ long giác, muốn điều kiện gì hết thầy có thể thương lượng. Cái này ra hỏa còn dám nói cái này vụ. Long Hương Nguyệt sắc mặt càng thêm khó coi. Trong gia tộc của nàng quả thật có một người thành tựu chân long. Đó là của nàng tiểu cô, là long gia tuyệt thế thiên kiêu. Hơn nữa dáng dấp cũng là khuyên quốc khuyên thành. So với nàng còn muốn mỹ thượng ba phần. Cái này không phải là ăn lấy trong bát, lại xem lấy trong nồi. Phi phi phi, ai là hắn trong bát đấy? Muốn mơ ước ta tiểu cô? Si tâm vọng tưởng. Nàng lạnh lùng nói, số nam nhân, lòng tham không đáy. Thực ra Long Hương Nguyệt rất trong nóng ngoài lạnh a. Sơn đe ve roi có triển vọng đó đóng ngoặt tròn Lăng Hàn lại không biết các nàng bộ tộc này còn có kỳ kỳ quái quái quy củ. Không khỏi trong lòng nhổ nước bọt. Ta cũng không có đưa ngươi làm sao lấy a. Vì sao ngươi chính là như thế không định gặp ta ư? Ta cũng không nói gì yêu cầu đoạt long giác. Mà là giá cả trao đổi cần như thế đại tính khí sao? Nữ nhân thực sự là kỳ quái sinh vật. Lăng Hàn, ta rất sớm đã chờ mong cùng ngươi một chiến. Thiên hạ đệ nhị nói thanh âm rầm rầm như sấm. Hắn hình thể kinh người, giống như một đầu man hùng. Lăng Hàn đứng ở trước mặt hắn thật giống như một đứa bé. Lăng Hàn mỉm cười, nói. Vậy toàn lực một chiến. Hắc hắc. Như ngươi mong muốn. Hai người còn không có đấu võ liền đã tràn ngập mùi thuốc súng. Điều này cũng làm cho người lân cận nghe được nhiệt huyết sôi trào. ước gì hai người này lập tức đấu võ. Đỉnh cấp vương giả so đấu tất nhiên vô cùng đặc sắc. Cũng không lâu lắm, 16 vào 88 trận chiến đấu tại đồng nhất thời gian tiến hành. Lăng Hàn cùng thiên hạ đệ nhị lần nữa rằng co. Mà thiên hạ đệ nhị cũng không có nâng đại. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người nhất thời dài ra rất nhiều hắc mao tới. Hắn vốn là như man hùng. Hiện tại thì là hầu như không có một chút xíu người bộ dạng. Có răng nanh từ trong miệng giò xét xuất hiện. Móng tay trở nên to trường đen thùi. Tỏa ra lấy hàn quang. Mà toàn bộ thân hình càng làm cho người trông đã khiếp sợ. Phảng phất một đầu tới từ viễn cổ hồng hoang cử thú. Thiết cốt man hùng huyết mạch. Có người kinh hô. Lăng Hàn trong lòng rùng mình. Thiết cốt man hùng chính là thượng cổ thần thú. Mặc dù so sánh chân long kém như vậy điểm. Có thể hoàn toàn hình thái thiết cốt man hùng cũng là sáng thế cảnh cấp bậc. Phi thường đáng sợ. Thiên hạ đệ nhị hét lớn một tiếng, liền đi nhanh vọt tới, dường như một chiếc chiến đấu đánh thẳng Lăng Hàn. Thiết cốt man hùng, khí lực mạnh mẽ thiên hạ đỉnh tiêm, đây chính là có thể cùng chân long liều mạng chủ. Lăng Hàn sắc mặt cổ quái, cùng mình thiếp thân cận chiến. Ngươi thế nào dũng khí? E rằng thiết cốt man hùng khí lực tại thần giới số 1 số 2. Có thể cùng chân long đối kháng. Nhưng là chỉ là tại thần giới mà thôi. Hắn tu luyện nhưng là bất diệt thiên kinh, lực công kích bằng không, nhưng nói đến phòng ngự, hắc hắc. Lăng Hàn cũng là liền xông ra ngoài, hướng lấy thiên hạ đệ nhị đánh tới. Hai người ai cũng không có né tránh. Tự nhiên là đụng cách đang lấy. Đụng phải thành thành thật thật. Cái này một sau khi đụng. Hai người đồng thời hướng về sau đẩy lui. Mọi người đều là tam giai vương giả. Cùng là hằng hà cảnh tiểu cực vị. Lực lượng bất phân trên dưới. Thiên hạ đệ nhị lắc lắc đầu. Vừa mới cái kia va chạm làm cho hắn có điểm choáng. Nhưng hắn lập tức nhích miệng cười, nói. Cùng giai bên trong, ta còn chưa bao giờ gặp dám theo ta cứng chọi cứng, ngươi có thể kiên trì mấy chiêu. Tùy tiện mấy chiêu đều có thể. Lăng Hàn nhàn nhạt nói, mới vừa va chạm đối với hắn mà nói căn bản là chẳng giải quyết được vấn đề. Thiên hạ đệ nhị cười to. Lại hướng lấy Lăng Hàn sông tới đi qua. Nhưng lần này hắn ở chạy vội bên trong thân thể thượng đúng là có ô quang dương động. Làm cho hắn sung tốc độ nhanh hơn. Lực đạo mạnh hơn. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không kinh sợ, cũng hướng lấy đối phương nghênh đón. Hai người không ngừng mà đụng nhau, vậy cũng đều là thật đả thật thân thể trùng kích, không có một tia hòa hoãn xung đột. Lôi đài bên dưới, mọi người đều là thấy đã chấn động kinh hãi vừa buồn cười. Đây chính là đỉnh cấp vương giả cạnh tranh phách ác. Các ngươi cư nhiên giống như là hai đầu ngưu tựa như đụng nhau. Còn có một chút xíu cao thủ phong thái sao? Có thể thay đổi một người, ai dám như thế tới? Sợ rằng va chạm cái gần 10 cái sẽ đầu khớp xương tận chiết, trùng kích lực bực nào cuồng bạo. Nhưng hai người này nhưng thật giống như người không có sao tựa như trong nháy mắt đã va chạm vào nhau hơn 100 lần. Không thể không khiến người bội phục a. Ai có thể lại biết thiên hạ đệ nhị là có nỗi khổ không nói được. Hắn tự giữ khí lực ngang ngược. Ra thích dùng nhất cái này loại thủ đoạn đem đối thủ đánh bại. Đơn giản là từ thân thể đến trong lòng còn ăn hiếp. Mà sự thực trên chỉ cần cảnh giới tương đương quả thực không có người có thể cùng hắn cứng như thế tới. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác tráng váng đầu hoa mắt. Trong bụng một mảnh bốc lên. Dường như muốn đem dạ dày đều là nhổ ra. Vô cùng khó chịu. Hắn cảm giác mình chính là một người bình thường, mà Lăng Hàn thì là một tảng đá. Người thường lấy thân thể đi đụng đá lớn chính là lấy trứng chọi đá. Kháo đến cùng người nào mới là thiết cốt man hùng huyết mạch ạ. Người nhà có thể không có thể nói điểm đạo lý. Tỷ thí thế nào thân thể so với ta còn cứng rắn. Lăng Hàn mỉm cười, nói. Đến đương nhiên tới. Thiên hạ đệ nhị cắn răng liều chết. Đây là hắn an hiểu lĩnh vực. Nếu như bị Lăng Hàn đánh bại nói. Vậy hắn thực sự là không mặt mũi thấy người. Hai người lần nữa đụng nhau, giống như Man Ngưu đối với liều mạng. Có thể hữu tâm nhân rất nhanh liền phát hiện thiên hạ đệ nhị tốc độ càng ngày càng chậm. Tốc độ chậm tất nhiên đụng lực lượng đối lập nhau hồi tiểu. Thiên hạ đệ nhị tuy là trong miệng nói đến, có thể trong tiềm thức đã sợ, bất chi bất giác liền thấp xuống đánh cường độ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1492. Đụng không sợ ngươi thình thịch. Ngay cả đụng mấy trăm lần. Thiên hạ đệ nhị tức là có thiết cốt man hùng khí lực cũng là không chịu nổi. Dưới chân lào đảo. Dường như uống say. Hắn thử lấy răng. Toét miệng. Biểu tình phải nhiều xấu xí thì có rất khó coi. Trước mắt dường như đều là sao. Cả người càng là đau đến khó chịu phát khổ. Đánh giơ tay lên. Động động cước đều là toàn tâm. Tiểu tử ngươi thực sự là người sao? Coi như là chân long hậu duệ cũng không có mạnh như vậy à. Thiên hạ đệ nhị có thể kết luận. Thần thú bài danh chung. Tuy là chân long ở thiết cốt man hùng bên trên. Có thể nói đến thể chất nói. Thiết cốt man hùng tuyệt đối có thể cùng chân long ganh đua cao thấp. Hết lần này tới lần khác Lăng Hàn còn một bộ người không có sao dáng dấp. Điều này làm cho hắn tao không được a. Biệt khuất phải nghĩ muốn thổ huyết. Lăng Hàn vô cùng thiện ý mà nói. Lấy hắn hiện tại tiếp cận thập ngũ giai thần thiết khí lực. Chính là hằng hà cảnh đại cực vị đem hết toàn lực oanh đi lên đều không nhất định có thể thương tổn đến hắn. Loại trình độ này va chạm thực sự là chút lòng thành. Thiên hạ đệ nhị lòng tràn đầy đều muốn nói không chơi, nhưng hắn được xưng thứ hai chỉ phục lão tổ. Cách nào có thể tiếp thu có người ở khí lực thượng áp đảo chính mình. Hắn hung hăng khí phách hiên ngang mà nói. Lăng Hàn không sao cả mà nói, bày ra đánh tư thế. Thiên hạ đệ nhị không khỏi mà run run một cái. Hiện tại không riêng gì đụng thời điểm đau. Cái này thấy đều là trột dạ a. Hơn nữa, thật đụng phải chuyện như vậy. Nhìn một chút cũng có thể đè xuống. Có thể đụng phía trước áp lực tâm lý cũng là lớn đại. Một cách đụng này bên dưới, ta con mẹ nó phải nhiều đau. Nghĩ như vậy, hắn chiến ý tự nhiên giảm mạnh. Lăng Hàn nhìn ở trong mắt, không khỏi cười nói. Chúng ta không ngại so với điểm khác. Không, liền so với cái này. Thiên hạ đệ nhị đánh sưng mặt sung mãn mập mạp, nhưng ngấm lại không đúng, lại bỏ thêm một câu. Trừ phi ngươi sợ. Lăng Hàn nhọn miệng cười. Ta xiết cái lau. Thiên hạ đệ nhị thật muốn tát mình một cái bạt tai. Rõ ràng Lăng Hàn đã cho hắn một cái hạ bậc thang. Hắn lại không phải chết vì sĩ diện. Hiện tại xong chưa? Thình thịch Lăng Hàn bắt đầu sung đâm, hướng lấy hắn đánh tới. Thiên hạ đệ nhị run run một cái, nhưng vẫn là hai mắt nhắm lại, hướng lấy Lăng Hàn nghênh đón. Một tiếng nặng vang, hai đám người bị đánh bay. Có thể Lăng Hàn lui nhanh hơn. Tiến công được nhanh hơn. Lập tức lại ngóc đầu trở lại. Hướng lấy thiên hạ đệ nhị đấu đá lung tung. Giống như một đầu man ngưu. Thiên hạ đệ nhị thực sự là muốn khóc. Thông thường hắn đều là lấy chiến đấu như vậy phong cách làm cho đối thủ không ngừng kêu khổ. Chẳng những thua chiến đấu. Nội tâm cũng là hỏng mất. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện mình muốn qua đời. Lại đụng phải vài chục lần. Đương Lăng Hàn phát sinh một vòng mới trùng kích lúc. Cũng là kinh ngạc phát hiện thiên hạ đệ nhị ở gần đến giờ trước mặt trong nháy mắt. Cư nhiên phía bên trái lệch rồi một hồi. Sau đó hai người liền mỗi người đi một ngả. Lần đầu tiên bỏ qua. Không có va vào nhau. Lăng Hàn cười nói. Thiên hạ để Be Di nhị mạnh miệng, nói. Ta chỉ là dưới chân trượt xuống. Lăng Hàn gật đầu, không thèm nói lại, tiếp tục đụng. Bản thân thu không phục sát ngươi. Thiên hạ đệ nhị cũng ra tốc hướng lấy Lăng Hàn nghênh đón. Nhưng ngay khi sắp bắt được lúc, hắn lần nữa đổi hướng. Hướng lấy nghiêng trong phóng đi. Lại trượt rồi hả? Lăng Hàn dừng thân hình, xoay đầu lại nói. Dương quang lóa mắt, lánh xuống. Thiên hạ đệ nhị lại tìm một mượn miệng. Dây xày thả lỏng. Đột nhiên khát, muốn uống một khẩu. Ánh trăng không sai, muốn thưởng thức xuống. Sau đó, thiên hạ đệ nhị tìm vô số mượn miệng. Không dám sẽ cùng Lăng Hàn cứng rắn liều mạng. Hết lần này tới lần khác còn không chịu thả lỏng miệng. Cố chấp cực kỳ. Người phía dưới đã cười thành một đoàn, ai có thể nghĩ tới đỉnh cấp vương giả cũng sẽ như vậy vô lại. Lăng Hàn cũng là không nói. Đừng xem thiên hạ để nhị một bộ man hùng dáng dấp. Có thể làm rối loạn công lực tương đương. Đống đống lý do rời ra ngoài. Nói dối nói phải lẽ thẳng khí hùng. Chút nào không có trột giả. Là không phải là muốn thành là cường giả. Liền trước muốn đem ra mặt luyện được đao thương bất nhập. Lăng Hàn cũng nảy sinh ác độc. Đây chính là ngươi chọn chiến đấu. Cho ngươi cơ hội đổi ngươi không thay đổi. Không nên mạnh miệng. Nếu là chính mình hẹn chiến. Như vậy ngậm lấy nước mắt cũng muốn đánh xong. Hắn triển khai trích tinh bộ trong ấp càng là triển khai thôi diễn đụng nữa. Thiên hạ để nhị mánh khóe cũ. Ở muốn va chạm trước trong nháy mắt dịp ra thân hình. Nhưng lúc này đây Lăng Hàn cũng là thân hình biến đổi. Hai người nhất thời đụng vào nhau. Bọn họ dồn dập bị to lớn lực lượng đánh bay, rút lui vài chục trượng. Thiên hạ để nhị cả người thịt đều ở đây run run. Chỉ có chính hắn biết. Xương của mình đều gãy tận mấy cái. Bắp thịt tức thì bị nghiền hỏng. Thực sự là không kinh đụng a. Trước đó tránh khỏi thật nhiều lần. Thật vất vả mới dùng nguyên lực khôi phục một ít. Kết quả hiện tại lại va chạm. Tổn thương thêm thượng tổn thương. Nghiêm trọng hơn. Ngươi làm sao lại đụng vào rồi hả? Hắn trước kêu lên. Nghe hắn nói như thế ủy khuất. Người ở dưới đài không khỏi đều là vui vẻ. Không phải là ngươi nói sẽ đối đụng ấy ư? Làm sao còn chưa hài lòng rồi hả? Lăng Hàn cười cười. Chân chật khớp rồi xuống. Đem lời của đối phương còn trở về. Ngươi tại sao lại sai lệch? Dương quang lóa mắt. Lần này thì thế nào? Dây xày thả lỏng. Ôi cái cặp đấu mặt xày này. Để nhị đúng là múa diều qua mắt thở a đóng ngoặt tròn đụng nữa vài chục lần. Lăng Hàn đem trước đó thiên hạ để nhị mượn miệng toàn bộ trả lại cho đối phương. Làm cho thiên hạ để nhị có loại vô lực phát cuồng. Hắn cuối cùng quyết định dừng lại trận chiến đấu này. Lăng Hàn cười cười, phải cứ cùng hắn liều mạng khí lực thực sự là mù. Để nhị huynh có cơ hội lại so với. Thiên hạ để nhị đang ở xuống đài. Nghe nói như thế. Mới vừa rồi còn đi cài nhắc. Nhưng bây giờ nhưng thật giống như cái mông thượng chúng một mũi tên. Hưu mà liền phi bắn ra ngoài. Được tiêu là một cách nhanh. Tuyệt đối là lưu lại bóng ma trong lòng. Lăng Hàn lắc đầu cũng xuống lôi đài, hướng lấy những người khác chiến đấu nhìn lại. Có thể tiến nhập vòng 1-16, người đều là cường giả trong cường giả, vương giả trong vương giả. Cũng chỉ có thiên hạ để nhị cùng Lăng Hàn hai cái này quái thai lựa chọn cứng đối cứng. Những người khác nào có như thế tới, đều là kéo ra cử ly phóng đại chiêu. Thi triển hết thành. Vì vậy, hắn cái này là người thứ nhất kết thúc, những đài khác còn đánh thẳng được kịch liệt. Lăng Hàn xem trước hướng loạn tinh nữ hoàng. Của nàng đối thủ cũng không phải tam giai vương giả, mà là cấp 2. Nhưng trong tay kiềm giữ nhất kiện chuẩn thánh khí. bản thân cũng bước vào hằng hà cảnh, thực lực tương đương mà không kém. Dù sao, dạo bước tiến lên một cái mới tầng thứ phía sau, tam giai vương giả cùng cấp hai vương giả chinh lịch cũng không phải là hết sức rõ ràng. Có cao giai thần khí trợ giúp đủ để bù đắp kém như vậy khoảng cách, thậm chí phản siêu. Chẳng qua nữ hoàng đại nhân còn có một khối cục gạch nơi tay, mặc dù có chút chẳng ra cái gì cả, có thể nữ hoàng đại nhân phong tình vô song, dù cho vung lấy một khối cục gạch cũng là đẹp đến mạo phao, khiến người ta vui vẻ thoải mái. Toàn trường nghiêng về một phía địa duy trì nàng, không ngừng mà cho nữ hoàng gào thét trợ uy. Thậm chí có người vẫn còn ở uy hiếp tên kia đối thủ, không nhanh lên chịu thua lời nói, về sau thấy hắn một lần liền quần ẩu một lần. Lăng Hàn cười, nữ hoàng đại nhân kỳ thực vẫn khống chế lấy chàng thượng nhịp điệu. Thái Sơ Thạch ở cái giai đoạn này ngưu xoa không gì sánh được. Này chiến tất thắng. Hắn vừa nhìn về phía Vũ Hoàng, rất không đúng dịp. Nhị ca gặp đỉnh cấp vương giả trong Tử Thần Phong, bị thua là tất nhiên sự tình. Nhưng dựa vào lấy một vô địch dũng mãnh tiến lên tín niệm, Vũ Hoàng còn có thể chi trì một hoi tướng thánh nhân càng xui xẻo. Gặp phải là cổ đạo nhất. Kỳ thực hắn cũng không cần cảm thấy oan. Tuy là hắn từng là thánh nhân, nhưng cũng chỉ là tiểu thánh. Nhân gia cổ đạo nhất cũng là Trảm Trần lão tổ, hiện tại càng là tiên thai, hoàn toàn áp đảo ngũ hành thân thể, không sánh bằng vô cùng bình thường. Cầu vô te tốt giúp mùi với ạ. Tị tị tị hừ a nơ. Đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1493. Ba chiêu phân thắng thua không sai biệt lắm. Một ngày sau, toi 8 nhân tuyển xác định, vòng kế tiếp đối trận cũng xác định được. Thượng bán khu, Lăng Hàn đối với Hồng Ma, Long Hương Nguyệt đối với Trình Trực. Hạ bán khu, cổ đạo nhất đối với Tử Thần Phong, Trình Tiểu Phàm đối với Đương Đát. Tứ chàng trận đấu đồng thời tiến hành. Hồng Ma một thân trắng như tuyết ma y, trong tay thì là một căn phất trần, có vẻ vô cùng phiêu giật. Hắn hướng lấy Lăng Hàn hơi cáp thủ, không hiện cơn tức, hình như là đắc đạo người, thân có thần quang như diệu. Lăng Hàn gật đầu, chắp tay nói. Tại hạ chỉ dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. A. Mơ. Ba chiêu. Nếu như Lăng huyên tiếp được xuống, vậy tại hạ xoay người rời đi. Hồng Ma chính diện nói. Nếu như Lăng huyên không tiếp nổi lời nói, ta cũng xoay người rời đi. Lăng Hàn cười nói. Một lời đã định. Hồng Ma gật đầu. Giống như bọn họ như vậy đỉnh cấp vương giả, hoàn toàn có thể đánh 10 ngày nửa tháng, thậm chí hơn 10-20 năm mới phân ra thắng bại. Nhưng bây giờ cũng là hạn định ba chiêu số, vậy tất nhiên là vô cùng hung hiểm. Bởi vì chiến đấu kế tiếp hội càng ngày vượt qua gian khó, cho nên cái này một chiến càng nhanh kết thúc càng tốt, trả giá cao tự nhiên cũng là càng nhỏ càng tốt. Ba chiêu khả năng quyết cũng không phải là thắng bại, mà chỉ là một ưu khuyết thế mà thôi. Nhưng là đủ để nhìn ra sau cùng đi hướng. Hồng Ma đảo qua phất trần, trong miệng nói lẩm bẩm. Phía sau đột nhiên di chuyển hiện nhất tôn màu trắng tượng đá, cao chỉ có 3 trượng, thân thể phong thọ, trông rất sống động. Nếu quy định ba chiêu phân thắng bại, như vậy ba chiêu khẳng định đều là mỗi bên ra đại chiêu, có thể có đầy đủ thời gian đi tích xúc. Nếu không, ở đấu thời điểm ai sẽ có thời gian lâu như vậy tới chuẩn bị. Lăng Hàn vân đạm phong khinh. Hắn khí lực thật là đáng sợ. Hơn nữa trong cơ thể có khắc sát trận, tùy thời có thể đại bạo phát. Hắn không cần tận lực chuẩn bị. hắn quan sát lấy hồng ma. Thiên hạ vạn pháp đều có thể tham khảo. Hắn có dã tâm, muốn đem tất cả quy tắc đều dung nhập lôi đình kiếm pháp, khiến cho ở tiên vực cũng có thể riêng một ngọn cờ, thậm chí tuyệt đại vô song. Ông, một khí thế đáng sợ lưu chuyển. Hồng ma sau lưng bạch thạch giống như đúng là đột nhiên mở mắt. Nhất thời, khí thế lấy gấp trăm lần tư thế tăng vọt. Dường như một vị thánh nhân đích thân tới. Tạp tạp tạp. Lôi đài run rẩy. Dưới xuất hiện từng đạo khe hở. Căn bản không thể chịu đựng như vậy khí thế. Dù cho cách lấy một tầng cấm chế đều có thể cảm ứng cái kia khí tức kinh khủng. Mọi người đều là quá sợ hãi. Đối với như vậy đại khí thế căn bản liên thủ cũng không xảy ra. Ùn thua. Hàng thật giá thật, đây là thánh nhân uy áp. Nhất niệm có thể diệt núi đồi, có thể che đại hải. Nhưng vì cái gì sẽ ở một cái hằng hà cảnh trên thân xuất hiện, trừ phi hắn vận dụng thánh nhân pháp chỉ. Có thể thứ nhất có quy định. Chỉ có thánh nhân pháp chỉ là không cách nào ở trong tranh tài sử dụng. Thứ hai cũng không có thấy hắn móc ra à. Mọi người đều là khó hiểu cái này ngoài bọn họ phạm vi hiểu biết. Lăng Hàn cũng là nhíu, nếu như hồng ma thật có thể gọi ra một cái thánh nhân tới, vậy hắn khẳng định không có phần thắng. Có thể nếu như đối phương thật có mạnh như vậy, trước đây còn có thể bị buộc bò chuồng chó sao? Có thể thoát khỏi may mắn, cũng chỉ có hắn cùng loạn tinh nữ hoàng, cửu yêu ba người mà thôi. Đây là một cách động tác võ thuật đẹp, thật giống như vô tướng thánh nhân như vậy. Lăng Hàn trong lòng kiên quyết, dưới chân bắn ra, chủ động tuôn ra. Cái này có thể nhường cho mọi người thấy được líu lưới, cái này ra hỏa đầu óc là làm cái gì đối mặt nhất tôn. Cũng dám chủ động công kích, ngươi thật đúng là không đem thánh nhân coi ra gì à. Lăng Hàn giết đến. Hồng ma hừ nhẹ một tiếng. Giơ tay lên chỉ một cái. Phía sau vị kia tượng đá cũng là chỉ một cái. Nhất thời. Một bó quang hướng lấy Lăng Hàn đánh tới. Thánh uy tràn ngập. Chính là vương giả mực nào. 10 phần chiến lực phải đi 3.4 thành. Lăng Hàn ngược lại cười to. Nếu như đối thủ thật có thánh nhân chi lực lời nói, cái kia một cái ý niệm trong đầu liền có thể trấn áp mình. Hà tất làm sao phiền phức. Hắn dương động thiên uy đối kháng thánh uy. Thánh nhân lớn hơn trời sao? Hiển nhiên là phủ định. Thiên uy tràn ngập. Thánh uy nhất thời bị áp chế. Nhưng chỉ là bị bắn ngược ra Lăng Hàn ngoài thân 2-3 thước. Dường như long hải một dạng không tiêu tan. Dù sao, Lăng Hàn cảnh giới không đủ, cũng chỉ có thể đem thánh uy đánh văng ra, không ảnh hưởng chính mình. Nhưng muốn trái lại ảnh hưởng hồng ma nhưng cũng không cách nào làm được. Không sao cả, hắn cường đại chính là tự thân, mà không phải là thiên uy. Lăng Hàn vọt tới, song quyền huy động liên tục, kiếm khí như vỡ. Hồng ma không khỏi lộ ra kinh ngạc màu sắc. Triệu hoán thánh nhân hư tượng chính là hắn một cách đại chiêu. Ở thánh nhân hơi thở dưới ảnh hưởng, người nào không được tu vi bị gọt, thực lực sụt. Nhưng đối phương thiên uy cư nhiên lợi hại như vậy, ngay cả thánh uy đều có thể ngăn cản được xuống tới. Không hổ là đỉnh cấp vương giả, ban đầu ở Trầm Uyên cốc trung lên đỉnh tuyệt không phải may mắn. Hắn hăng hái phản kích, oanh trao đổi một chiêu. Hai người đều là chợt lui, đứng trang nghiêm không động. Người nào chiếm thượng phong? Không nhìn ra à? Các ngươi xem, hồng ma tay. Mọi người nhìn thấy. Chỉ thấy hồng ma trên tay có một giọt tiên huyết đang ở ngưng tụ thành. Cũng là thủy chung không có ngã xuống. Ở nơi này một kích thượng, hồng ma bị thương, tuy là bị thương cũng không nặng. Hồng ma sắc mặt nghiêm nghị, nói. Hắn vươn tay trái. Toàn bộ tay đều là trở nên dường như bạch ngọc. Thậm chí trong suốt. Có thể tinh tường mà chứng kiến bên trong có từng viên một tinh thần đang lóng lánh. một cái ngân hà sỏ xuyên qua. Khí thế kinh người. Thánh nhân hư tượng vẫn còn đang, đây là hai thức tuyệt chiêu chồng. Lăng Hàn bình tĩnh vẫn như cũ, đối phương xúc thế hoàn thành. Lúc này đây đổi thành hồng ma chủ động tuôn ra. Hắn một trường vỗ qua đây. Hụ! Bạch Ngọc trường hóa thành một viên tinh thần. Từ trên trời giáng xuống. Phải lấy lớn lao khí thế đem Lăng Hàn sinh sôi trấn áp. Lăng Hàn trong nháy mắt kiếm khí như bay. Lôi đình kiếm pháp bực nào bá đạo trấn rơi tinh cầu nhất thời bị kiếm khí gọt được phá thành mảnh nhỏ. Hồng ma cũng là lộ ra cười nhạt, hắn đại chiêu há là dễ dàng như vậy liền có thể hóa giải. Oanh! Phá toái tinh cầu hóa thành vô số khối vấn thạch. Vẫn như cũ đối với Lăng Hàn đập tới. Uy thế không giảm chút nào. Hồng ma tự tin không gì sánh được, tay trái hư ấm đẩy động lấy phá toái tinh thần hướng lấy Lăng Hàn ra tốt chấn rơi. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, hắn liền lộ ra kinh ngạc màu sắc, bởi vì cái kia phá toái tinh thần cư nhiên ở tan rã. Không phải là nghiền nát thành vẫn thạch như vậy tan rã, mà là từ trên căn bản tan rã, mục nát, thành cho, lại không có một xíu uy lực. Một trưởng dìm xuống chỉ là dương lên đầy trời bụi, cũng là ngay cả Lăng Hàn một sợi tóc đều không có thương tổn đến. Lập tức phân cao thấp. Trước đó Lăng Hàn chủ công, hồng ma thì là trên tay thủ thương. Mà đổi thành hồng ma xuất thủ, Lăng Hàn cũng là như không có việc gì. Còn có một chiêu, nếu vẫn cân sức ngang tài lời nói cái kia hồng ma chỉ có thể nhận thua. Hồng ma không gì sánh được nghiêm nhị. Hắn không có trông cậy vào đệ nhị chiêu thật có thể trấn áp Lăng Hàn. Có ở hắn nghĩ đến. Lăng Hàn là được lấy hóa giải cũng muốn luống cuống tay chân. Có thể Lăng Hàn cũng quá bình tĩnh. Phải vận dụng chân chính tuyệt chiêu bằng không hắn không thể đột phá Lăng Hàn cái này nhất quan. Hắn đem phất trần run lên. Ông! Phất trần thượng đúng là có từng viên thần văn nở rộ. Thì ra cái này đúng là nhất kiện bảo khí. Tuy là hồng ma chỉ là hằng hà cảnh, không cách nào đem chuẩn thánh khí uy lực tối đại hóa, nhưng là có thể phát huy ra hằng hà cảnh đại cực vị tột cùng uy năng. Cái này muốn còn không có thể trấn áp một cái tiểu cực vị, hắn liền thật không tin. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1494. Thẳng tiến trận chung đối phương ra đại chiêu, Lăng Hàn cũng không dám khinh thường. Đây chính là một vị đỉnh cấp vương giả. Lăng Hàn xuất kiếm, không phải tiên ma kiếm, mà là thanh kia nát vụn một kiếm. Tiên ma kiếm lực phá hoại tuy là không gì sánh được đáng sợ. Sát khí vào cơ thể. Chính là vạn cổ thanh liên đều muốn trong nháy mắt tử vong. Nhưng bây giờ dù sao chỉ là thập nhất giai thần khí. Đi cùng chuẩn thánh khí liều mạng. Kết quả này chỉ có một. Cho nên. Hay là dùng nát vụn một kiếm đi. Đây chính là minh giới chí bảo. Tuy là phá hủy. Có thể nội tình ở vậy. Tuyệt đối có thể sánh ngang thánh khí. Hồng ma thấy Lăng Hàn cư nhiên xuất ra một bả nát vụn một kiếm tới đối kháng chính mình chuẩn thánh khí. Không khỏi lộ ra một phẫn nộ màu sắc. Ngươi đây là đang ô nhục ta sao? Hắn giận dữ, phất trần vung lên, hóa thành vô số đạo màu trắng quang, hướng về Lăng Hàn quét tới. Lăng Hàn lấy một kiếm khai đạo. Toàn lực thúc dục dưới. Cái chuôi này ma kiếm bên trên có một cái rùa dị thần văn phát quang. Tản ra hào quang màu đỏ ngòm. Sát ý sôi trào. Thậm chí ngay cả phòng ngự cấm chế đều là trói không được. Làm cho người xung quanh đều là con mắt đỏ lên. Như trầm vào ma đạo. Sát ý sôi trào. Một tiếng quát nhẹ như cảnh tỉnh. Mọi người đều là dùng mình từ trong sát ý tránh thoát được, ai cũng hoảng sợ. Bọn họ vừa rồi đều là sát ý đầy ngực, chỉ nếu muốn giết thống khoái, căn bản không để bụng người trước mặt là ai. Đừng nói chỉ là một võ viện sư huyên đệ, sư tỷ muội, chính là cha ruột thân nhi tử cũng có thể không chút do dự quơ đao chém tới. Thanh kiếm này cũng quá tà đi. Một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, hóa thành ngũ chỉ sơn, lồng ở Lăng Hàn cùng Hồng Ma phía trên võ đài. Cái này ngăn trở một kiếm sát ý tràn ra, thủ đoạn hết sức kinh người. Lăng Hàn cả người đều bị hắc khí vây quanh. Đó là nát vụn một kiếm dẫn động trong cơ thể hắn ma chủ khí tức, làm cho trán của hắn, trên gương mặt xuất hiện từng viên màu đen ma văn. Đại thánh đều xuất thủ. Mọi người dồn dập kinh hô. Nơi đây chỉ có một vị chủ có thực lực cường đại như vậy. Gào to một tiếng liền khiến người tỉnh ngộ. Từ ma hóa trung tránh thoát được, cũng chỉ có vị này mới có thể một tay che trời. Hai cái hằng hà cảnh tiểu cực vị chiến đấu mà thôi, cư nhiên dẫn động đại thánh xuất thủ. Đủ để chứng minh kiếm này tà ác cùng bất phàm. Hồng ma cũng là tê cả da đầu. Trước hắn vẫn còn ở cáo giận Lăng Hàn xuất ra một bả kiếm nát tới nhục nhã chính mình. Nhưng bây giờ cũng là ước gì Lăng Hàn đem thanh kiếm này thu. Vĩnh viễn đừng làm cho hắn chứng kiến. Hảo tà, nhìn để trong lòng hắn phát bực. Lăng Hàn dường như trụy nhập ma đạo. Nhưng hắn cũng là tin tưởng. Tâm linh của mình tinh thuần rõ ràng xuyên thấu qua. Căn bản không dính ma tính. Minh giới, thần giới phân biệt chỉ ở với thiên địa quy tắc, những thứ khác. Thiện ác do tâm, hoàn cảnh chỉ là đưa đến một cái xúc tiến tác dụng. Lăng Hàn rầm rầm nhưng nói. Một kiếm vẽ ra. Mượn như vậy đỉnh cấp bảo khí. Lôi đỉnh kiếm pháp uy lực mạnh đến nổi không cách nào hình dung. Xoát, một kiếm đảo qua, có lôi đình ánh sáng, có tuế nguyệt biến thiên, có biển máu ngập trời. Cái này đến từ chính nát vụn một kiếm bản thân. Một kiếm tiến lên đón phất trần, bộc phát ra một đoàn chói mắt vô cùng quang mang, làm cho mỗi người đều là nhắm lại con mắt. May mắn tinh xa đại thánh xuất thủ, lâm thời lại củng cố nhất xuống lôi đài. Bằng không cái này lôi đài khẳng định bị bể mất. Dư ba trùng kích, không ít người muốn té xui xẻo. Làm quang hoa tan hết sau đó, chỉ thấy Lăng Hàn cùng Hồng Ma đều là đứng ngạo nghễ, cũng không có bị thương gì. Lăng Hàn đã khôi phục bình thường. Trong tay nát vụn một kiếm cũng quang hoa không hiện. Phá hư như trước, nhưng cũng không có trở nên càng phá. Trên người hắn cũng không có thổ thương, nhưng hắn phất trần. Dâu phất trần có mấy cây chặt đứt. A, đây chính là chuẩn thánh khí A, cư nhiên bị chém dụng mấy cây dâu phất trần. Tuy là dâu phất trần chỉ là một làm đẹp, tác dụng cực tiểu. Có cũng được không có cũng được. Nhưng cái này đủ để chứng minh vấn đề. Hồng ma lại một lần nữa rơi xuống hạ phong. Hồng ma vẻ mặt khổ sáp, hắn lắc đầu, nói. Lăng Hàn gật đầu. Hắn cũng không có già mồm. Cái này căn bản không phải toàn lực của hắn. Mười thanh sát trận cũng không có vận chuyển đây. Cái này là để dành cho cổ đạo nhất. Hồng ma không khỏi dâng lên một không phục. Ta cũng chỉ là rơi một chút hạ phong, ngươi cũng quá kiêu ngạo chứ. Có thể thua chính là thua, trước đó liền ước định xong, ba chiêu phân thắng bại, hắn há có thể nuốt lời. Hắn hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Còn có lần sau, hắn nhất định sẽ thắng. Lăng Hàn mỉm cười. Đi xuống lôi đài. Hắn đối với đệ nhất danh nhất định phải được. Không vì cái gì khác. Liền là hướng về phía thưởng cho thánh nguyên đi. Một ngày sau, tứ cường nhân tuyển cũng xác định kế tiếp chính là bên trên hạ bán khu trận chung kết. Lăng Hàn đối với Long Hương Nguyệt, cổ đạo nhất đối với Loạn Tinh Nữ Hoàng. Chiến đấu bắt đầu, chiến đấu kịch liệt, BK, một nơi, chín bạo phát. Cái này là tuyệt đối long tranh hổ đấu. bốn người đều là mạnh đến nổi giận sôi. Hoàn toàn không giống như là hằng hà cảnh tiểu cực vị. Chiến lực trực bước đại cực vị. Hơn nữa, cái này còn chưa phải là bọn họ tối cường thể hiện. Long Hương Nguyệt có chân long huyết mạch. Liên tiếp phát động long uy. Đáng tiếc, dù cho của nàng đối thủ là cổ đạo nhất hoặc là loạn tinh nữ hoàng đều có thể phát huy kỳ hiệu. Nhưng đối đầu với Lăng Hàn cũng là nửa điểm dùng cũng không có. Chỉ có thể lấy long uy thủ hộ tự thân. Nếu không, lực lượng sẽ bị tước mất hay sao, cái kia tự nhiên thất bại. Nhưng đây cũng không phải là toàn bộ của nàng con bài chưa lật. Còn có nhất chiêu thổ tức phi thường lợi hại. Ngọn lửa màu đen phun trào chung. Có thể mang cùng giai thần thiết đều là sinh sôi hóa tan. Đáng tiếc là nàng không khéo lại gặp Lăng Hàn. Nhân ra nhưng là từ tiên diễm trung lính ngộ dục hỏa trọng sinh. Hơn nữa trong cơ thể còn có nhất đạo tổ hỏa. Muốn lấy bỏng hắn. Long Hương Nguyệt phiền muộn không gì sánh được. Long uy cùng long tức. Đây là long tộc cường đại nhất năng lực. Đệ ba chính là khí lực. Chân long có thể dùng nhục thân chi lực thắt cổ tất cả thần thú. Cũng chỉ có thiết bối man hùng có thể so tài một chút. Có thể Long Hương Nguyệt lại không phải là không có từng thấy. Thiên hạ đệ nhị cùng Lăng Hàn liều mạng khí lực. Kết quả thế nào? Cùng Lăng Hàn so với khí lực, cái kia thuần túy chính là hoa ngược. Nàng lại không ngốc. Đến nơi này lúc, nàng kỳ thực đều có chút bội phục Lăng Hàn. Kính ý cái kia đều là đánh ra. Lần này Lăng Hàn đường đường chính chính, để cho nàng không lời nào để nói. Mà lúc này nếu như Lăng Hàn nói muốn cùng với nàng mượn long giác nói, đó cũng không phải là không có thương lượng. Mở ngoặt tròn ui mùi dự đoán từ lúc hỏi mượn long giác rồi hì hì ho khan. Làm được nam nhân của nàng không nhiều lắm. E rằng cũng chỉ có Lăng Hàn. Cổ đạo nhất lác đác có mấy người. Quá kén chọn nói. Sẽ giống như nàng tiểu cô như vậy. Rõ ràng phong hoa tuyệt đại. Lại chỉ có thể mèo khen mèo dài đuôi. Không người nào dám leo nàng tiểu cô. Mà nàng tiểu cô cũng chứng mắt người nào người nào người nào. Chiến đấu sằng co một ngày. Lăng Hàn ở không có dùng sát trận dưới tình huống. Vô cùng khó khăn chiến thắng Long Hương Nguyệt. Đêm nay canh ba tới tìm ta. Long Hương Nguyệt hướng Lăng Hàn ném câu nói tiếp theo phía sau, xấu hổ đi. Di, làm sao không kêu đáng kêu giết, lẽ nào? Khui khót cấp cho hắn tới mai phục sao? Kiên quyết không đi. Lăng Hàn ở trong lòng nghĩ. Nếu Long Hương Nguyệt tiểu cô thằng tiến sang thế cảnh, hắn mục tiêu đương nhiên cũng rời đi. Nếu không, phải đợi Long Hương Nguyệt nhảy vào thánh cảnh cần phải bao lâu? Mấy triệu năm là chí ít. Cái kia hay là đối phương có thể thành công điều kiện tiên quyết. Một phần vạn trọn đời vô vọng đâu. Hắn xuống lôi đài mà cổ đạo nhất cùng loạn tinh nữ hoàng vẫn còn ở chiến đấu kịch liệt. Trên lý thuyết cổ đạo nhất muốn càng mạnh. Hai người đều là tu luyện cửu tử thiên công. Có thể cổ đạo nhất chính là Trảm Trần lão tổ truyền thế. Hơn nữa cửu thế tu ra tiên thai. Trong tay còn có thánh khí. Phương diện nào đều là áp đảo loạn tinh nữ hoàng. Có thể nữ hoàng đại nhân có cục gạch ạ. Chỉ cần chiến lực không cao hơn sang thế cảnh. Tất cả công kích đều là có thể hấp thu. Vì vậy, nàng chính là bất bại. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1495. Tối độc phủ nhân tâm hai người chiến đấu lại rằng co một ngày. Cuối cùng từ mấy vị cường giả sau khi thương lượng. Quyết định bỏ dở trận đấu. Cứ theo đà này đánh trăm ngàn năm cũng không thành vấn đề. Cổ đạo nhất thắng. Không phải hắn thật thắng, mà là hắn quả thực chiếm chủ động. Thượng phong, nếu mạnh mẽ gián đoạn trận đấu, vậy khẳng định là sử ưu thế phương chiến thắng. Nữ hoàng đại nhân cực kỳ không phục, lấy bế nghệ thái độ nhìn xuống chúng nhân, nhưng dám xử nàng thua. Chúng ta không phục. Cường liệt muốn sửa án nữ hoàng đại nhân thắng. Dưới đoàn người náo động, nghiêng về một phía mà duy trì loạn tinh nữ hoàng. Cái này mị lực, gạt thẳng đánh dấu. Cổ đạo nhất trong nháy mắt biến thành toàn dân công địch. Chính là hắn ngồi xuống vài cách đáng tin người theo đuổi đều là do dự. Có muốn hay không nhấc tay kêu xuống hô hào. Lên tiếng ủng hộ nữ hoàng đại nhân. Ngày mai sáng sớm, cử hành cuối cùng quyết chiến. Cửu đại viện sư phụ mang đội liên hợp tuyên bố. Lăng Hàn đánh với cổ đạo nhất. Đến nơi này lúc tất cả mọi người có loại quả nhiên cảm khái như thế. Lúc trước vào học viện thời điểm, cổ đạo nhất xếp hàng thứ nhất, tiên thai độc nhất vô nhị, được cửu đại thánh nhân bổ nhiệm, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, mà Lăng Hàn thì là xếp hàng thứ hai. Nhưng này cách đệ nhị nói thật có điểm oan, bởi vì võ giả đương nhiên là lấy thực lực tới quyết định ai mạnh ai yếu. Hiện tại, hai người cuối cùng cũng phải quyết đấu. Cổ đạo nhất nếu thắng, như vậy hắn chính là hoàn toàn xứng đáng số một. Chứng minh cửu thánh nhãn quang vô cùng tinh chuẩn. Quả thực tiên thai càng mạnh. Mà Lăng Hàn nếu thắng thì sẽ tắm sạch được trước kia bị cổ đạo nhất áp chế biệt khuất. Ta mới là số một. Có trò hay để nhìn chờ mong a, chờ cái gì ngày mai đây, ngày hôm nay đánh liền a. Đáng tiếc. Tất cả mọi người chỉ có thể mong chờ một cái. Nên thời điểm đánh nên cái gì đánh a. Thúc giục cũng vô dụng. Lăng Hàn lôi kéo nữ hoàng trở về, vị này nữ hoàng bực tức vẫn còn chưa có tiêu tan, lãnh ngạo lãnh ngạo. Được rồi, quên đi, ngược lại ta nhất định có thể trấn áp cổ đạo nhất, ngày mai sẽ cho ngươi hết giận. Lăng Hàn an ủi. Nữ hoàng đại nhân còn không chịu dịu xuống, nói. Ta hôm nay thắng hắn, ngày mai lại lao vào ngươi trong lòng chịu thua, lúc này mới hợp lý. Lăng Hàn không khỏi cười to. Lão bà, ta sẽ bị ngươi làm hư. Nữ hoàng lúc này mới tự nhiên cười nói, tựa ở Lăng Hàn trong lòng, ôn nhu như nước. Lăng Hàn ôm nữ hoàng thon thả, nói. Nhanh hơn điểm đem cổ đạo nhất giết chết. Ngươi hấp thu hắn tiên thai lực. Thể chất là có thể đại đột phá. Nhảy vào sáng thế cảnh liền trong tầm tay. Hắn cũng liền cái kia điểm tâm tư, muốn cho nữ hoàng nhanh lên một chút đạt được sáng thế cảnh, liền có thể đẩy ngã. Thay đổi thiên phượng thần nữ lời nói. Hiện tại nhất định phải bảo nổ đánh Lăng Hàn. Có thể nữ hoàng chỉ là ôn nhu cười. Ở trên môi hắn như chuồn chuồn lướt nước mở ngoặt tròn hời hợt đóng ngoặt tròn hôn một cái. Nàng mắt phượng như tơ, mê hoặc không gì sánh được. Nhà của ta nữ hoàng thực sự là tốt. Lăng Hàn cười hắc hắc, đang muốn nói chuyện đây, thình thịch, đại môn cũng là gõ. Hắn đi qua mở cửa nhìn một cái, cũng là lần này dẫn đội lão sư về trấn. Lăng Hàn đi theo ta. Về trấn mặt không biểu tình mà nói. Lăng Hàn còn tưởng rằng đối phương muốn nói ngày mai quyết chiến sự tình. Dù sao hắn là đại biểu tám viện xuất chiến. Muốn là có thể vì tám viện cầm xuống để nhất lời nói. Cái kia toàn bộ tám viện đều là trên mặt có vẻ vang. Hắn theo rời đi. Rất nhanh là đến về trấn sân. Đi qua đình viện. Vào đại sảnh. Nhưng bên trong lại còn có hai người. Một cái nữ tử. Đang ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Một cái khác thì là tiểu hài tử. Đang ngồi dưới đất chơi bùn. Đại thánh vợ con. Lăng Hàn không khỏi sầm mặt lại. Hiển nhiên vệ trấn gọi mình cũng không phải vì ngày mai trận đấu. Mà là được đại thánh vợ mệnh lệnh. Nữ nhân này muốn làm gì? Bây giờ còn dám mạnh miệng sao? Đại thánh vợ cao ngạo hỏi, nàng gọi Chu Tú Nhi. Lăng Hàn giang tay ra, nói. Làm sao, muốn chỉ ta tội gì sao? Về trấn nghiêm ngặt quát một tiếng, ánh mắt như kiếm. Ở thánh mẫu trước mặt, có ngươi chất vấn tư cách sao? Đừng nói Lăng Hàn. Chính là cửu thánh thân chí. Cái kia thấy Chu Tú Nhi đều muốn cung cung kính kính. Đại thánh vợ cái thân phận này còn chưa đủ ngưu xoa sao? Trong mấy trăm cái tinh vực, người có thân phận cao nhất chung có thể xếp hàng thứ hai. Lăng Hàn thản nhiên nói. Ta vừa không có làm chuyện trái lương tâm gì, vì sao không thể chất vấn? Ta còn muốn xin hỏi vệ sư cùng phu nhân trễ như thế gọi quá tới làm chi? Không có chuyện gì nói, ta ngày mai còn có trận đấu, đi về trước. Chu Tú Nhi cười nhạt. Ngày hôm nay, ngày mai, ngươi liền đều đợi ở nơi này đi. Lúc nào suy nghĩ minh bạch, ngươi tự nhiên biết nên làm như thế nào mới có thể ly khai. Đơn giản, cúi đầu, hướng vị này đại thánh vợ cung kính quỳ lại, dâng tôn nghiêm của mình là được. Mà đây cũng là Lăng Hàn tuyệt đối không thể có thể tiếp nhận. Lăng Hàn thản nhiên nói. Ta muốn đi, các ngươi còn muốn lưu lại hay sao? Chu Tú Nhi cười nhạt. Về trấn nhưng là hằng hà cảnh đại viên mãn. Nếu gác không như liền một cái tiểu cực vị cũng không thể lưu lại. Vậy hắn không bằng đập đầu tự tử một cái quên đi. Về trấn mặt không biểu tình. Đứng ở góc độ của hắn mà nói. Nhưng thật ra là muốn thấy được Lăng Hàn đánh thắng cổ đạo nhất. Vì tám viện giành vinh quang. Ai có thể làm cho đây là Chu Tú Nhi mở miệng đâu. Nàng thật muốn quyết tâm kiên trì. Đừng nói là hắn. Chính là minh tâm thánh nhân tới cũng phải nhượng bộ. Về sau lại nghĩ biện pháp bồi thường Lăng Hàn mà thôi. Đây là sư mẫu cửu thánh người dám bất kính. Trách chỉ trách Lăng Hàn quá kiêu ngạo. Trước đây không chịu chui chuồng chó. Kết quả hắn ở tám viện thành hết thầy lão sinh công địch. Mà bây giờ cũng là bởi vì không muốn hướng đại thánh vợ cúi đầu. Kết quả ngay cả trận đấu chưa từng được tham gia. Ngươi thấp đầu có khó khăn như thế sao? Đang từ từ võ đạo chi lộ bên trên, chỉ cần ngươi không có lên đỉnh, vậy khẳng định không thể tránh khỏi thấp hơn đầu. Khổ như thế chứ? Lăng Hàn mỉm cười, nói. Được, nếu hai vị muốn lưu ta uống trà, ta đây liền phụng bồi. Đi, người nào mời ngươi uống trà? Chu Tú Nhi cười nhạt. Ngươi bây giờ hết thảy có thể làm bộ trấn định. Nhưng chỉ cần đến ngày mai. Càng ngày càng tiếp cận tranh tài bắt đầu. Nhìn ngươi không gấp đến độ đứng ngồi không yên. Nàng mười phần mong đợi chứng kiến Lăng Hàn khi đó dáng dấp. Cùng Lăng Hàn có thâm cừu đại hận gì sao? Ai có thể làm cho đối phương dám khiêu khích quyền uy của nàng, đại thánh vợ, mẫu nghi thiên hạ, người người phải cung kính. Lăng Hàn cũng là ở ghế trên ngồi xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, một bộ trấn định vô cùng dáng dấp. Trang bức, ngươi giả bộ. Chu Tú Nhi nhìn ở trong mắt. Cũng không có trách cứ Lăng Hàn không mời tự tỏa. Có đôi khi của nàng nhẫn sức chịu đựng nhưng là tương đối tốt. Cũng không lâu lắm, tiểu nam hài liền buồn ngủ, cứ như vậy hướng trên mặt đất nằm một cái, ngủ. Phá hư cảnh tu vi, đương nhiên không có khả năng sợ sàn nhà dâm mát được bệnh. Thời gian chậm rãi qua đi, chân trời hiện ra màu trắng bạc, ngay sau đó, hồng nhật mọc lên, soi sáng trời cao. Sáng sớm, tiếp qua nửa canh giờ trận chung kết sẽ bắt đầu. Mà cho phép bị trễ thời gian chỉ có nửa canh giờ. Một ngày vượt lên trước cái này thời hạn vậy tự động phán đoán. Chu Tú Nhi có chút hưng phấn. Đối với thiên tài mà nói, chiến bại cũng không đáng xấu hổ. Nhưng liền đánh cũng không dám đánh. Đó chính là vĩnh viễn không có khả năng xóa sỉ nhục. Về sau phàm là nói đến Lăng Hàn thời điểm, sẽ nói đến mỗi năm nào đó ngày tháng này. Lăng Hàn khiếp chiến. Căn bản là một tên hèn nhát. Đây mới là nhất thương. Độc nhất chẳng qua đàn bà tâm. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y.com chương 1496. Thoát khốn Lăng Hàn bất động như sơn, có vẻ ung dung cực kỳ. Thời gian đã đi tới trận chung kết bắt đầu điểm, có thể Lăng Hàn còn là không có một chút xíu biến hóa. Cũng quá hồi giả bộ đi. Chu Tú Nhi cười nhạt, mặc kệ Lăng Hàn thấp không cúi đầu, hắn đều không có quả ngon để ăn. Cúi đầu, như vậy thì muốn của nàng nô tài. Không cúi đầu, sẽ bỏ qua trận chung kết, về sau bị vạn chúng hèn mọn, ngay cả chiến cũng không dám chiến người nhu nhược. Từ Lăng Hàn ngồi ở chỗ này một khắc kia, liền ý tứ hàm xúc lấy hắn đã thua. Bên ngoài, sân rộng thượng đã đứng đầy người. Đây là cuối cùng một trận chiến đấu. Cũng nhất định là đặc sắc nhất long hổ đấu. Mỗi người đều là muốn tận mắt chứng kiến. Lần này tân sinh chung đến cùng người nào mới có thể thành là chân chính vương trung vương. Không phải ai người nào của người nào bổ nhiệm, mà là dùng thực lực đánh ra đệ nhất. Có thể thời gian đã đến điểm, Lăng Hàn người đâu. Cổ đạo nhất đứng ở lôi đài thượng. Hắn trời sinh tiên thai. Da thịt thượng tự nhiên mà vậy có một tầng tiên quang diệu chuyển. Dường như không thuộc về một giới này. Tùy thời khả năng phá vỡ hư không. Cưới gió bay đi. Sắc mặt hắn âm trầm. Trầm uyên tốc một chiến hắn bị loạn tinh nữ hoàng kiềm chế. Không có thể đoạt được số một. Cái này vẫn là hắn tiếc nuối. Hắn không gì sánh được khát vọng vào hôm nay trong chiến đấu đem Lăng Hàn triệt để đánh bại. Xác lập hắn hiện nay thiên hạ đệ nhất tuổi trẻ vương giả địa vị. Không kinh cái này một chiến, dù cho có 9 vị thánh nhân bổ nhiệm cái kia luôn là hàm kim lượng không đủ. Có thể Lăng Hàn cư nhiên đến muộn. Hừ, cái này ra hỏa chẳng lẽ sợ hãi chiến chứ? Có khả năng chỉ cần cái này một chiến không có tiến hành, vậy hắn liền vĩnh viễn danh không tránh, ngôn bất thuận. Cái này hèn hạ vô sỉ ra a dơ hỏa. Nửa canh giờ quá hạn không hiện, liền đương bỏ quyền. Một gã lão sư nói. Mọi người náo động, Lăng Hàn cư nhiên sợ hãi chiến. Đường đường vương giả. Chính là trước mặt mọi người chịu thua cũng so với sợ hãi chiến tốt. Cái này về sau còn có mặt mũi gặp người sao? Muốn lưu lại vĩnh viễn tẩy không đi chỗ bẩn à. Sư phụ là thế nào? Cửu yêu cùng Đinh Bình đương nhiên không tin Lăng Hàn hội sợ hãi chiến đều là kỳ quái. Loạn tinh nữ hoàng phun ra hai chữ, phượng trong mắt lói lên một đạo lệ mang. Người là vệ trấn gọi đi, có thể cho tới bây giờ còn không có hiện thân, khẳng định cùng người này có quan hệ. Chúng ta đi tìm. Vũ Hoàng, vô tướng thánh nhân đều là nói. Loạn tinh nữ hoàng lắc đầu. Lăng Hàn có hắc tháp. Chí ít không có nguy hiểm tánh mạng. Mà bọn họ những người này lại đánh không lại vệ trấn. Nếu quả thật là vệ trấn muốn mạnh mẽ giữ lại Lăng Hàn. Như vậy bọn họ đi cũng vô dụng. Ngược lại khả năng cho Lăng Hàn thêm phiền. Lấy nàng đối Lăng Hàn hiểu rõ, tin tưởng Lăng Hàn nhất định sẽ có chút đi động. Long Hương Nguyệt. Thiên hạ đệ nhị người đều là ở đợi. Bọn họ tuy là đối Lăng Hàn hiểu không sâu. Nhưng tuyệt không tin hắn sẽ là một cách liền chiến cũng không dám chiến người nhu nhược. Lăng Hàn đột nhiên mở mắt, hưu, hắn bảo phát tốc độ cao nhất, trích tinh bộ triển khai, nhanh như lưu quang. Hừ, sáng sớm đợi ngươi đây. Vệ trấn cười lạnh một tiếng, một cách đại thủ nhấn ra trấn áp càn khôn. Hắn chẳng những là hằng hà cảnh đại viên mãn, hơn nữa còn đi tới đỉnh phong. Dù cho không bằng Nhâm Phi Vân, Kỳ Thiên cái này bốn gã đầu sỏ, tuy nhiên không phải là Lăng Hàn có thể chống đỡ. Oanh! Vỗ xuống một trường, cũng là đem lực lượng khống chế ở cực nhỏ trong phạm vi. Ngay cả Chu Tú Nhi một sợi tóc đều không có nhấc lên. Có thể vệ trấn cũng là phát ra kinh dị. Bởi vì hắn phát hiện. Đã biết một trưởng đè ném xuống căn bản không có bắn trúng Lăng Hàn. Hắn thu trưởng, dưới thì là một mảnh trống rỗng. Hiển nhiên, Lăng Hàn có thể không có bị hắn oanh sát thành cho, mà là cách ngoài dự đoán mà tiêu thất. Không gian thần khí. Hắn cùng với Chu Tú Nhi đồng thời kêu lên. Vệ Chấn lập tức lắc đầu. Không gian thần khí có hình dạng, cuối cùng cũng có sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Hắn mở ra thần thức, một tấc mà tìm kiếm, chính là ngay cả mỗi một viên bụi bặm đều không buông tha. Nhưng hắc tháp so với bụi bặm đều muốn nhỏ hàng tỷ lần. Là chân tránh giới tử. Căn bản không thể phân biệt ra đến. Chí ít lấy hắn tu vi là không thể làm được. Lăng Hàn, không thấy. Đúng lúc này, Lăng Hàn lại hiện, xoát, một cái bước dài chạy như bay. Vệ Chấn liền vội vàng đuổi theo, một chưởng lại chụp, nhanh vô cùng. Oanh, một chưởng vỗ qua, Lăng Hàn lại biến mất. Nhưng chính là trong nháy mắt mà thôi, Lăng Hàn lại xuất hiện, tránh thoát công kích, nhanh chân chạy lấy, dường như thỏ chạy. Làm sao khả năng? Vệ Chấn một bên truy, một bên thì là vô cùng khiếp sợ. Hắn có thể kết luận. Vừa mới Lăng Hàn nhất định là trốn vào không gian thần khí chung đi. Mà không phải là vận dụng bí pháp nào đó. Có thể không gian thần khí chỉ là có thể dung nạp vật còn sống mà thôi. Lại không phải là vô ảnh vô hình. Hắn xuất liên tục mấy trường. Có thể đều là bị Lăng Hàn đơn giản tránh thoát. Làm cho hắn không thể không thay đổi sách lược. Mạnh mẽ mà bạo phát toàn lực. Lập tức liền từ Lăng Hàn trên đầu vượt đi qua. Hắn biết Lăng Hàn muốn đuổi đi tham gia trận đấu. Vì vậy hắn mục tiêu cũng rất rõ ràng trực tiếp trận đường. Ngưu bức nữa không gian thần khí cũng không thể từ ta mặc trên người đi qua đi. Thân hình hắn xẹt qua. Sau đó một cái xoay người. Sẽ lại ngăn trở Lăng Hàn. Như vậy Lăng Hàn muốn không cùng hắn chính diện giao phong lời nói. Liền chỉ có rút lui. Như vậy thì là trống đánh xuôi. Kèn thổi ngược. Xoát, có thể một đạo kiếm quang cũng là sáng lên, hướng lấy hắn thẳng tước đi. Lăng Hàn sử dụng nát vụn một kiếm, ma văn phát quang thân kiếm hợp nhất, đúng là hướng hắn phát khởi mãnh công. Vệ Chấn đầu tiên là một kinh hãi, nhưng lập tức cười nhạt. Nói giỡn, ngươi bất quá là tiểu cực vị. Coi như lại thiên tài lại vương giả đến bực nào. Có thể truy thượng hơn ba cảnh giới nhỏ chinh lịch. Hắn không chút do dự mà xuất thủ nghênh đón. Dù cho vội vàng xuất thủ. Xa xa không cách nào phát huy ra một kích mạnh nhất tới. Nát vụn một kiếm chỉ là nhìn qua phá tư mà thôi. Hiện tại quán chú Lăng Hàn tất cả lực lượng. Nhất thời dễ như trở bàn tay một dạng mà vạch tìm tòi Vệ Chấn công kích. Dù cho có mấy phần dư ba đánh vào Lăng Hàn trên thân. Lấy hắn khí lực cũng có thể miễn cưỡng ăn. Lăng Hàn nổi giận gầm lên một tiếng tiếp tục đẩy động lấy một kiếm gọt đi qua. Một kiếm này hàm lấy hắn nhìn một ngày lửa giận. Vệ Chấn bàn tay tâm lập tức sinh ra một đạo vết thương. Nhưng khổng lồ lực lượng trào lên. Hay là đem Lăng Hàn chấn động bay ra ngoài. Lăng Hàn bạo thổ một ngụm máu tươi cả người da thịt cũng thấm lộ ra huyết thủy tới. Cho dù là hắn thừa dịp lấy Vệ Chấn sơ sẩy. Dù cho hắn đã thúc giục 10 tòa sát trận. Dù cho hắn khí lực chỉ so với thập ngũ giai thần thiết hơi kém. Dù cho hắn một kiếm gọt bị thương Vệ Chấn. Có thể vẫn là bị trọng thương. Tốt ngươi một cái tiểu tử. Vệ Chấn giận quá thành cười. Đã bao nhiêu năm cách hắn lần trước thời điểm bị thương. Tiểu tử này. Chẳng những thiên phú cực cao. Hơn nữa còn gan to bằng trời. Cư nhiên thực có can đảm cùng hắn cứng rắn đụng một cái. Chẳng qua cảnh giới kém đến thực sự đại. Tuy là chém bị thương hắn. Có thể Lăng Hàn trả giá cao cũng là càng đại. Vệ Chấn mạnh mẽ mà biến sắc. Hắn phát hiện chẳng những tiên huyết ở từ miệng vết thương chảy ra. Cuồn cuộn không dứt. Còn có nguyên lực. Cũng là khuynh tiết không ngớt. Thậm chí bổn nguyên đều ở đây dao động. Muốn nhất tỉnh tiết ra. Đây là chuyện gì xảy ra. Hắn hoảng sợ giơ tay lên, chỉ thấy miệng vết thương đen nhánh, phảng phất một tòa vực sâu, không thể nhận ra cuối cùng. Vệ Chấn lại cũng không kịp đoái hoài Lăng Hàn, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, trấn áp thương thế. Bằng không máu tươi của hắn, nguyên lực cùng sinh cơ đều muốn lưu tận. Lăng Hàn thu kiếm cũng không có dùng bất diệt chân dịch, liền hướng lấy trận đấu mà phóng đi. Mà lúc này, một gã lão sư đã đi lên đài, nói: "Nếu Lăng Hàn chủ động bỏ quyền, ta tuyên bố, lần này tân sinh khảo hạch đệ nhất danh là..." "Ai nói ta bỏ cuộc?" Xoát, Lăng Hàn một cái bước dài xông lên lôi đài, chiến ý như lửa. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1497. Lăng Hàn xuất hiện. Mọi người một mảnh xôn xao. Bọn họ tự nhiên chứng kiến Lăng Hàn trên thân vẫn còn ở đổ máu. Y phục thượng cũng đầy là vết máu. Nhìn một cái chính là vừa mới đã trải qua trận chiến đấu. Khó nói cái này ra hỏa ngày hôm qua buổi tối còn ra đi. Kết quả không biết đắc tội phương nào thế lực. Kết quả một đường bị đuổi giết lấy chạy về. Nhắc tới là ở trong võ viện phát sinh, vậy khẳng định không có người dám tin a. Ai dám ở đại thánh nơi ở xuất thủ? Người lão sư kia hừ một tiếng. Làm sao tới trễ như thế? Lăng Hàn chỉ trên lôi đài đồng hồ cát. Ngủ quên được chưa? Ngược lại không có vượt lên trước thời hạn. Trong khi hắn nói chuyện, đồng hồ cát một viên cuối cùng hạt cát cũng lặng yên rơi xuống. Thay mặt biểu hiện nửa canh giờ đi qua, người lão sư kia tức giận đến vung tay áo một cái, cũng lười nói chuyện, trực tiếp đi xuống lôi đài. Lăng Hàn, ta còn nghĩ đến ngươi không dám tới. Cổ đạo nhất lạnh lùng nói. Lăng Hàn cười ha ha. Đối phó một con miêu cẩu đánh giơ tay lên sự tình, ta sao phải khiếp đảm. Ngươi bây giờ chữa thương, ta cho ngươi một cái canh giờ khôi phục. Cổ đạo nhất ngạo nghễ nói. Hắn muốn đánh bại một cái trạng thái toàn thịnh xuống Lăng Hàn, thắng được quang minh lỗi lạc, cũng để cho Lăng Hàn thua không có một chút mượn miệng. Lời vừa nói ra, mọi người đều là không khỏi mà gật đầu. Cổ đạo nhất không hổ là vạn cổ nhất thiên kiêu, liền sung lấy này cổ đại khí liền khiến người ta bội phục. Theo lý là Lăng Hàn chính mình bị trễ, hơn nữa còn là lấy sau cùng thời gian. Như vậy cổ đạo nhất chính là lập tức xuất thủ cũng không có ai có thể nói cái gì. Đây càng là tự tin biểu hiện, liền để cho ngươi khôi phục một giờ thời gian đến bực nào. Lăng Hàn khoát tay áo, nói: "Không cần, mau đánh đi, đánh xong ta liền thu phần thưởng đi." "Ngươi đây cũng quá điên đi, còn không có đánh đâu liền đã nhận định chính mình tất thắng rồi hả?" Cổ đạo nhất bây giờ tâm tính không thể so với năm đó. Nhất thời liền bị chọc giận. Hắn lạnh lạnh xem lấy Lăng Hàn. Ngón trỏ không ngừng mà động lấy. Sát ý sôi trào. Ngươi đã không nên muốn chết. Xoát, một đạo kiếm khí đánh tới, ngăn cản lời của hắn. Đánh thì đánh, không nên nói nhảm nhiều như vậy. Lăng Hàn thu ngón tay về. Cổ đạo nhất kém chút khí bảo. Trước đó ở Trầm Uyên Tốc thời điểm chính là như vậy. Hắn vừa định nói liền bị Lăng Hàn lấy công kích đánh về trong bụng. Tiểu tử này, làm sao lại ghê tởm như vậy đâu. Hắn hét lớn một tiếng, hướng lấy Lăng Hàn đánh tới. Hai người lập tức chiến đấu. Bởi vì trước đó liền đã giao thủ. Vì vậy bọn họ cũng không có thăm dò lẫn nhau. Lập tức mỗi bên ra tuyệt chiêu. Chiến vô cùng kịch liệt. Cổ đạo nhất dẫn đầu biến chiêu. Vận chuyển ra 10 thi thần thông. Tiên thai ở rào bước tiến lên hằng hà cảnh phía sau trở nên càng đáng sợ hơn. Đầu ngón tay lưu chuyển lấy tiên quang. Cái này lực sát thương không gì sánh được kinh người. Bị trực tiếp chém chúng một cái. Đảm bảo thánh nhân đều muốn cau mày. này đã có một bộ phận tiên vực quy tắc ở bên trong, bằng không như thế nào khả năng bị xưng là tiên thai. Tựa như tiên ma kiếm tuy là vẫn chỉ là thập nhất giai mà thôi, thật là cũng bị trực tiếp chém trúng lời nói. Cái kia thánh nhân chế tráng sĩ chặt tay, cũng phải hồn tiêu tan phách tán. Đây là siêu vượt qua thần giới quy tắc chi lực. Tuy là bất diệt thiên kinh cũng là tiên vực pháp, có thể Lăng Hàn không dám tùy tiện đi nếm thử chính mình trúng một cái sau đó. Bất diệt không bơ một vinh. Tỷ. B. Thiên kinh có thể không thể đem trong đó sát khí khu trục. Vẫn là cẩn thận một chút tốt nhất. Theo lấy một đời thần thông đánh ra, cổ đạo nhất cũng rơi vào cảnh đẹp. Cửu thế thân đều xuất hiện, biến thành 10 đánh 1. Lúc này đây, hắn bản thể bước vào hằng hà cảnh. Cửu thế thân đương nhiên cũng có thể phát huy ra hằng hà cảnh uy năng, thậm chí đều đạt tới đại cực vị. So với hắn bản thể lực lượng cao hơn, cửu thế thân thật là đáng sợ. Hoặc có lẽ là cửu tử thiên công quá cường đại rồi. Đây là có thể sinh ra cửu thế người nguyên nhân. Có thể thấy được, cửu tử thiên công ở tiên vực cũng có thể là phi thường cường đại pháp. Nhất định phải cho lão bà đoạt lại. Lăng Hàn ở trong lòng nói. Hắn trương khai thiên quy, gọp cửu thế thân 2 sao lực. Mặc dù như vậy, nhờ vào lần này cửu thế thân quá cường đại rồi, gọp 2 sao lực vẫn còn đang lực lượng nghiền ép hắn. Ha ha ha ha. Cổ đạo nhất cười to. Trước đó hắn bị giới hạn tinh thần cực cảnh, đưa tới cửu thế người uy lực cũng nhận được nghiêm trọng hạn chế. Nhưng lần này bất đồng, mở ra hằng hà cảnh hạn mức cao nhất, cửu thế thân rốt cuộc bộc phát ra siêu trác chiến lực. Chính là thần giới run rế, làm sao xứng cùng ta đấu. Cổ đạo nhất lấy thần thức truyền âm, vô cùng chẳng đáng mà nói. Hắn nhận thức là Lăng Hàn chính là thượng cổ thiên tộc, chắc chắn sẽ không tiết lộ tiên vực bí mật. Đây là thuộc về 2 người bọn họ giữa bí mật. 10 thi thần thông đều dương uy lực quả thực muốn nghịch thiên. Lăng Hàn liên tiếp trúng chiêu, 10 cách đánh 1 cái. Hơn nữa từng cái phân thân thậm chí đều muốn so với bản thể mạnh. Mặc dù Lăng Hàn đều là vô pháp địch lại, có thể cổ đạo nhất tu tiên vực pháp, Lăng Hàn liền không có sao. Hắn chẳng những tu, hơn nữa tuyệt đối sẽ không yếu hơn cửu tử thiên công. Chỉ là bất diệt thiên kinh cường đại ở chỗ phòng ngự, Lăng Hàn quả thật bị đánh lui. Có thể chỉ là chịu điểm bị thương da thịt. Kim sắc thần quang lưu chuyển bên trong, hắn thương thế lập tức khép lại. Ngươi liền điểm ấy khí lực. Lăng Hàn cười nói. Cổ đạo nhất sắc mặt không khỏi trầm xuống. Cái này cái ra hỏa miệng vẫn là trước sau như một mà độc. Chẳng qua, hắn cũng có chút bị Lăng Hàn khí lực hù dọa. Rõ ràng không nhìn thấy vận chuyển nguyên lực phòng ngự, hoàn toàn liền dựa vào khí lực miễn cưỡng ăn. Quả thật thiết ngưu a. Cái này ra hỏa chẳng lẽ là tiên vực cái kia mấy loại siêu cấp tiên thú hậu đại ấy ư? Bằng không làm sao khả năng sở hữu kinh người như vậy khí lực. Bên kia, Hồng Ma cũng bị giật mình. Hắn lúc đầu có điểm hối hận cùng Lăng Hàn đình xong 3 chiêu ước hẹn, cho là mình bị bại có chút oan. Nhưng bây giờ cũng là tâm phục khẩu phục. Buông tay một chiến, Lăng Hàn có thể không có thể ở lực công kích phương diện áp đảo hắn trước không nói. Có ở phòng ngự một khối này tuyệt đối là vô địch. Hắn căn bản không thể oanh phá Lăng Hàn phòng ngự. Coi như có thể ở đối phương kinh khủng sự khôi phục sức khỏe trước mặt cũng là chẳng giải quyết được vấn đề. Hừ, ngươi phòng ngự cường đại đến bực nào, chỉ biết chịu đòn có thể thắng được ta. Cổ đạo nhất ngạo nghễ nói. Lăng Hàn nhích miệng cười. Ai nói ta chỉ có phòng ngự cường đại. Trong cơ thể hắn thần cốt phát quang để nhất tòa sát trận dẫn đầu vận chuyển. Từng cách đến, không vội. Lăng Hàn xuất kích, lôi đình kiếm pháp triển khai, sáp nhập vào sát trận, sáp nhập vào tuế nguyệt thiên thu. Lấy thân biến hóa trận. Cổ đạo nhất nhãn lực quả nhiên cao minh, hắn lập tức khám phá Lăng Hàn công kích. Có chút ý tứ, khí lực cường đại, lại có thể dung nhập thập tứ sai trận pháp. Đáng tiếc, ở trước mặt ta, thập tứ sai trận pháp lại tính là cái gì? Mười thế thân đồng thời phát uy, đơn giản liền đem một kích này hóa giải. Lăng Hàn, ngươi không thể là ta đối thủ. Cổ đạo nhất ngạo nghễ nói. Phủ phục ở trước mặt ta, ngươi nên biết, ta có thể mang ngươi đi hướng huy hoàng. Hắn chính là tiên vực Trảm Trần lão tổ. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nói. Đừng nóng vội, trò hay vẫn còn ở phía sau. Hắn vận chuyển hai cây sát trận, lại oanh. Vẫn là đơn giản hóa giải. Cổ đạo nhất trên mặt tiếu dung dần dần thu vào, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Làm sao sát trận oai càng ngày càng mạnh. Rõ ràng vẫn là thập tứ sai, có thể uy lực cũng là vượt qua xa, cái này không hợp đạo lý a. Ngươi dung hợp không chỉ một sát trận. Cổ đạo nhất mạnh mẽ mà tỉnh ngộ lại, trên khuôn mặt tất cả đều là kinh ngạc cùng kinh ngạc. Lần này, hắn thực sự là chấn động kinh động. Phải nói là Hàn ca rất biết cách săn vặt người khác. A thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1498. Cuối cùng chiến cổ đạo nhất kiến thức uyên bác. Chủ ý này đến từ đời thứ nhất. Kế tiếp tám thế hắn đều chỉ là tại thần giới khổ tu. Hơn nữa, thần giới cũng không vật gì vậy đáng giá hắn đi coi trọng. Để mười thế thì là vừa mới mở ra. Ở tiên vực, lấy thân làm trận cũng không hiếm ngoài dự đoán. Có vài người đi khí lực cường đại đường, liền có thể ở trong cơ thể in dấu xuống sát trận. Có vài người càng là siêu cấp tiên thú hậu duệ. Từ nhỏ thần cốt cứng cỏi. Không cần tu luyện liền có thể khắc xuống sát trận. Nhưng hắn tuyệt chưa từng thấy qua có người lại có thể ở trong người khắc xuống không ngừng một tòa sát trận. Lại có biến thái như vậy. Lại có quái thai như vậy. A, khó nói đây là siêu thoát với nhãn giới của hắn tại phía xa Trảm Trần trên tầng thứ. Vương tộc hậu duệ sao? Cổ đạo nhất năm đó thân là Trảm Trần lão tổ, đã có tư cách tiếp xúc một điểm trận kia náo động lớn. Đại thanh tẩy đích thực bộ dạng, toàn bộ tiên vực có tiếp cận 1/3 thế lực cùng bị sát lục khu trục, trong đó càng không ít vương giả cấp bậc. Tỉ như hắn lấy được Cửu Tử Thiên Công, chính là cơ duyên xảo hợp ở một cái vương tộc tổ địa tìm được. Đáng tiếc lúc đó hắn còn chưa tới được tu luyện. Liền cũng cùng theo gia tộc cùng nhau bị thanh tẩy. Bị trục xuất ra tiên vực. Hắn là tiên vực người, nhưng còn không có chạm tới tiên vực tối cao tầng thứ vòng tròn. E rằng thì có cường đại vương giả, có thể ở trong người khắc xuống không ngừng một bộ sát trận đâu. Cổ đạo nhất không khỏi mà lộ ra mơ ước màu sắc. Nếu là hắn có thể thu được như vậy bí mật, cái kia thực lực của hắn tất nhiên sẽ càng thượng tầng lầu. Hợp hai đại vương tộc bí pháp, như vậy ngày khác phía sau ở tiên vực tất cũng có thể thành là tiên vương, thành lập chính mình vương tộc. Ngươi thật đúng là một lần lại một lần mà để cho ta cả kinh. Hắn lớn tiếng quát nói, mời thế thân tề oanh, muốn đem Lăng Hàn triệt để trấn áp. Lúc này đây, hắn phải thắng Lăng Hàn. Kế tiếp, hắn sẽ cướp đoạt Lăng Hàn có tất cả. Bao quát cái kia đồng dạng có tu Cửu Tử Thiên Công nữ tử. Làm cho hắn tiên thai càng thêm siêu phàm. Hắn tin tưởng Lăng Hàn chính là thượng thiên đối với hắn bồi thường. Phần đại lễ này, hắn thu nhận. Lăng Hàn cười ha ha. Năm tòa sát trận đồng thời vận chuyển. Đem chiến lực của hắn mạnh mẽ mà tăng lên tới hằng hà cảnh đại cực vị cao độ. Hai đại khả năng là từ trước tới nay tối cường vương giả không ngừng mà đối với liều mạng. Theo lấy Lăng Hàn đem sát trận số lượng không ngừng tăng lên, chiến lực của hắn cũng càng ngày vượt qua đáng sợ. Mà ở phòng ngự hắn vốn chính là vô địch. Cái này tự nhiên làm cho hắn hoán đổi yếu thế, bắt đầu cường thế phản kích. Cổ đạo nhất biết vậy nên cật lực. Đừng xem Lăng Hàn chỉ là đơn giản mà phất phất nắm tay, đánh ra kiếm khí. Có thể cái kia dung hợp tuế nguyệt thiên thu, nhưng là tiên vực pháp, lại thêm thượng ngũ tòa sát trận, đó là xây dựng ở bất diệt thiên kinh lên. Mà bất diệt thiên kinh càng là viễn siêu tuế nguyệt thiên thu. Như vậy công kích còn không châu bò. Có thể cổ đạo nhất cũng không đơn giản. Cửu tử thiên công đồng dạng là tiên vực cường đại pháp, đến từ một cái vương tộc, ở tiên vực cũng có thể xưng tôn. Mà cửu thế tu ra tiên thai càng sở hữu tiên khí, lực phá hoại không gì sánh được đáng sợ. Hai người này đối quyết, nếu như lực lượng còn bị cực hạn ở hằng hà cảnh trung cực vị đến đại cực vị trong lúc đó, chỉ luận lực phá hoại, lực sát thương nói, cái kia chính là đại viên mãn cường giả bị đánh thượng một cái cũng muốn lọt vào trọng thương. Lăng Hàn gào to một tiếng, một hơi đem 10 tòa sát trận toàn bộ vận chuyển xuất hiện. Nhất thời, hắn cả người có ngũ hành ánh sáng trào động, âm dương nhị khí quấn quanh. Phía sau pháp tướng biến hóa ra, chiều cao vạn trượng, đối với cổ đạo nhất chính là một quyền hung hăng mà đánh xuống. Cổ đạo nhất trợn tròn hai mắt, cực kỳ không thể tin nổi. Lăng Hàn chiến lực lại còn có thể đề thăng. Hắn bảo hống một tiếng, miệng hé ra, đúng là phun ra một đạo tiên quang. Sau đó khí thế nhất thời bảo tăng, một trưởng hướng lấy Lăng Hàn gọt đi qua. Toàn bộ lôi đài phát sinh kịch liệt run rẩy động, từng đạo vết sản xuất hiện, hầu như muốn băng liệt. Hai đại vương giả cực điểm thăng hoa một chiến, ngay cả như vậy lôi đài đều là không thể chịu đựng. Cổ đạo nhất sắc mặt âm trầm. Ở nơi này một kích thượng hắn tuy là không có thủ thương, cũng là dùng hết một khẩu tiên nguyên lực. Đây là lá bài tẩy của hắn. Từ cửu tử thiên công ẩn dục, rào bước tiến lên hằng hà cảnh mới tu ra tới. Một ngày vận dụng, thực lực của hắn liền có thể bảo tăng gấp trăm lần. Nhưng chỉ có thể sử dụng 3 lần. Là hắn nhất cường đại con bài chưa lập chi một. Có thể vừa mới cư nhiên dùng hết. Hắn thấy, cùng giai bên trong căn bản không có ai đủ tư cách làm cho hắn sử dụng tiên nguyên lực. Nhưng bây giờ nhưng là bị bức tự bảo vệ mình. Đây đối với lòng tự tin của hắn chính là một đả kích trầm trọng. Lăng Hàn thực lực, cư nhiên cường đại đến như vậy phần thượng. Rõ ràng chỉ là hằng hà cảnh tiểu cực vị, lại có thể lấy thân biến hóa trận, lạc khắc xuống thập tứ giai sát trận. Hơn nữa không ngừng một tòa. Cái này ra hỏa tuyệt đối là tiên vực vương tộc huyết mạch, nếu không, không thể biến thái như vậy. Vương tộc A, lấy tiên vực chi đại, lịch sử lâu, có thể vương tộc lại có vài cái. Hắn nhất định phải đạt được như vậy huyết mạch bí 7T40 ong 3 mật. Lăng Hàn đắc thế không nhường người, nếu 10 tòa sát trận đã hiện, vậy trở lại. Hắn liền xông ra ngoài. Cả người đều là bao lấy quang, ngũ hành, âm dương đan vào. 10 tòa sát trận đồng thời vận chuyển. Cái này quang mang quả thực nồng nhiệt mắt. Cổ đạo nhất ngưng quyền nghênh thượng. Hắn một khẩu tiên nguyên lực còn không có dùng tận. Lúc này cường đại siêu vượt qua đỉnh phong, tự nhiên không sợ một chiến. Lôi đài bên dưới, mọi người đều là thấy hoa mắt. Chính là những lão sư kia đều là thần tình nghiêm túc. Lần này tân sinh ghê gớm á. Hiện tại bọn họ đem hết toàn lực hẳn là còn có thể trấn áp hai người này. Có thể không cần mấy năm, hai người này chiến lực sẽ phản siêu. Có thể trấn áp bọn họ liền chỉ còn lại có các phân viện trong đầu sỏ. Chỉ khi nào hai người này tu vi tăng lên nữa một điểm, cũng không cần đạt đến đại viên mãn đỉnh phong. Sợ rằng chỉ cần nhảy vào đại viên mãn liền có thể để cho đầu sỏ thoái vị. Võ đạo thịnh thế, thiên tài bối xuất, mà ở vô số thiên tài trung bộc lộ tài năng mà ra, chính là vương trung chi vương, tương lai thánh nhân, thậm chí đánh vỡ tinh xa đại thánh cực hạn, thành là thánh vương cũng không nhất định. Đến tột cùng người nào có thể thắng được? Lăng Hàn từng quyền bảo oanh, cái kia loại không hề lo lắng, chỉ cần đem cả người lực lượng thỏa thích phát tiết cảm giác thật tốt. Hắn buông tay một chiến, cùng giai bên trong sợ cũng chỉ có cổ đạo nhất cái này tiên thai mới có thể địch nổi. Cổ đạo nhất sắc mặt khó coi, hắn đều dùng tiên nguyên lực, cư nhiên chỉ có thể cùng Lăng Hàn đánh ngang tay. Vấn đề là, hắn chỉ có 3 khẩu tiên nguyên chi lực A. Mỗi một khẩu đều cũng có lúc sử dụng giới hạn. Vạn nhất dùng hết còn không có đánh bại Lăng Hàn. Như vậy, hắn vội vàng ở trong lòng lắc đầu, sẽ không, hắn nhất định sẽ ở chỗ này trước đó trấn áp cái này địch thủ cũ. Cổ đạo nhất đối Lăng Hàn coi trọng đã vô hạn đề thăng đạt tới địch thủ cũ trình độ. Hắn cuối cùng sử dụng thánh khí. Nhất thời, uy áp vô hạn. Ngay cả lôi đài phòng ngự cấm chế đều là lung lay sắp đổ. Chịu không nổi thừa nhận. Chuẩn thánh khí tuy là cũng dính thánh khí hai chữ. Nhưng cùng thánh khí kỳ thực hoàn toàn kéo không lên quan hệ. Cái nào có thể cùng thánh khí sánh ngang. Mà cổ đạo nhất chẳng những tay cầm thánh khí. Hơn nữa còn là hắn trước mấy đời luyện chế vương khí. Bực nào bá đạo. Lăng Hàn những mày, cái này thánh khí sở hữu thương tổn đến hắn thể chất năng lực, không được khinh thường. Hắn lấy ra nát vụn một kiếm. Thái dương thể phát động. Cả người rực rỡ sinh quang. Mỗi một ánh hào quang chẳng những chói mắt. Hơn nữa còn sở hữu đáng sợ nhiệt độ cao. Lực phá hoại kinh người. Chiến đấu đến lúc này mới là chân chính được gay cấn. Ở gay cấn nhưng lại phải đợi chiều A thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1499. Tiên nguyên lực lấy cổ đạo nhất kiêu ngạo, hắn vốn là khinh thường dùng thánh khí tới dọa nhân. Hắn là tiên vực cường giả. Cửu thế trọng tu. Tu ra 10 đời tiên thai. Cái này còn không có thể nghiền ép thần giới hết thảy đống cặn bà sao. Nhưng bây giờ hắn không cho là như vậy. Lăng Hàn tuyệt đối là tiên vực vương tộc đời sau. Bàn về bối cảnh so với hắn mạnh hơn vô số lần. Vì vậy, hắn sử dụng thánh khí cũng là phải. Không phải sao? Hắn huy kiếm. Hướng Lăng Hàn chém tới. Thánh vương khí vô tận sáng chói. Đây là thần giới đứng đầu nhân vật mạnh mẽ. Một đòn luôn đi lên chính là tinh xa đại thánh tại chỗ cũng không dám nhâm kỳ đánh chúng. Lăng Hàn như thần mặt trời kiểu nở rộ hào quang. Có thể trong tay gỗ mục kiếm nhưng là tản ra ma quang. Đưa tới ngút trời huyết hải. Từng viên ma văn hiện lên. Giống vậy vô cùng đáng sợ. Hai cây kiếm đụng vào một đòn. Nhưng là không có phát ra một chút xíu thanh âm. Nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy trong ấp rung một cái. Thiếu chút nữa thanh thần hồn đều cho chấn diệt. Thất khiếu đều là chảy ra máu. Chỉ có một người thoát khỏi may mắn. Chính là nữ hoàng đại nhân. Trong tay nàng cầm thái sơ thạch. Vậy cũng lấy hấp thu hết thảy công kích. Chẳng qua là đạt tới sáng thế cảnh mới có thể đối với bản thân nó tạo thành tổn thương. Có thể Lăng Hàn cùng cổ đạo nhất cái nào đều không phải là sáng thế cảnh. Không thể nhượng trong tay bảo khí bộc phát ra chân chính thánh cấp oai. Tự nhiên đối với nàng không có hiệu quả. Hai kiếm đánh nhau. Mà Lăng Hàn cùng cổ đạo nhất cũng là bốn mắt nhìn nhau. Bọn họ với nhau khoảng cách chưa đủ một thước. Thậm chí hô hấp cũng có thể phun đến đối với trên mặt chữ điền. Cổ đạo nhất tay trái cầm kiếm. tay phải chính là biến hóa trào, hướng Lăng Hàn nắm tới. Cửu Thế Thân cũng rối rít xuất thủ, hướng Lăng Hàn công tới. Lăng Hàn không sợ, Thái Dương thể nở rộ vô tận thần mang. Đây chính là đại thành Thái Dương thể. Dù là so ra kém tiên thai, có thể thua cũng chỉ là tiên thai bản thân. Chẳng lẽ hội không bằng Cửu Thế Thân sao? Lại nói Cửu Thế Thân dù sao không phải là chân chính sinh linh, chỉ là thông qua bí pháp triệu hoán đi ra chiến thể. Quanh Thái Dương thể cháy bên trong, Cửu Thế Thân tất cả đều phát ra kêu rên, con mắt đều bị miễn cưỡng đốt mù. Cổ Đạo Nhất không khỏi giống giận. Cửu Thế Thân tự nhiên đã sớm treo, không thể bị tính thực chất tổn thương. Nhưng bây giờ bị đả thương, ít nhất trong vòng thời gian ngắn không thể khôi phục. Chiến lực tự nhiên tổn hao nhiều. Đáng ghét a. Đây là từ khối kia kim sắc phù thạch ở bên trong lấy được chỗ tốt. Nếu để cho hắn được tiên thai hơn nữa đại thành Thái Dương thể. Sách. Hắn tay phải ngay cả oanh, ôm hận ngầm tật xuất thủ. Lăng Hàn không kinh sợ, tay phải ngưng quyền, hướng đối phương đánh trả đi. Hai người kiếm vẫn hỗ để. Thần văn ma văn không ngừng lóng lánh. Trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, tay phải chính là đối oanh. Đủ loại quang hoa loạn thành. Tiên thai thật là bất phàm. Nếu là đổi một người, dám cùng Lăng Hàn khoảng cách gần như vậy đối oanh lời nói, kia không bao lâu nữa cả người xương cốt đều phải bị miễn cưỡng chấn vỡ. Có thể Cổ Đạo Nhất nhưng là chịu đựng đi xuống. Không phải hắn khí lực kinh người, mà là tiên thai bất phàm, có thể mang ăn đến lực lượng hóa đi, tựa như tiên nhân, không dính hạ giới bụi trần. Ha ha ha ha, Lăng Hàn, ngươi khí lực mạnh mẽ, nhưng ta tiên thai há lại sẽ thua ngươi. Cổ Đạo Nhất cười lạnh, ngươi khí lực là ngưu bức, nhưng hắn nhưng là cường tại thể chất thượng. Lăng Hàn chợt trong lòng hơi động, Cửu Thiên Hỏa phát động. Đây vốn chính là giữ lại đối phó Cổ Đạo Nhất. Quả nhiên, chính là 10 trận hợp nhất đều không có khả năng nằm xuống đối phương. Cần hắn vận dụng công kích mạnh nhất. Cửu Thiên Hỏa, tiên vực cửu đại tổ hỏa chi nhất, cái gì tiên thai đốt không chết được ngươi. Oanh! Lăng Hàn quả đấm nâng lên một tầng ngọn lửa. Rất mong. Chẳng qua là khó khăn lắm đưa hắn quả dơ. Dơ. Quy. Quy. À. À. Mơ. Bao lấy. Dày không quá nửa tấc. Cũng không có màu sắc. Chẳng qua là bị phỏng không khí, mới có thể thấy hỏa diễm luôn khuyết. Cổ Đạo Nhất toàn thân lông tơ trong nháy mắt toàn bộ dơ lên đến. Tiên thai thông linh, có thể cảm giác nguy hiểm. Nhượng trái tim của hắn đều là căng thẳng. Liền vội vàng cất kiếm trở ra. Đừng nói bị Lăng Hàn oanh đến một quyền, chính là đón đỡ đều là không dám. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn tả quyền. Có thể mặt hắn đời thứ nhất chính là chém Trần Lão Tổ. Lại là căn bản không nhận ra đó là cái gì ngọn lửa. Chỉ biết mình tuyệt đối không nghĩ đụng chạm. Hắn khả năng nghe nói qua tổ hỏa, nhưng còn chưa có tư cách từng thấy, chớ nói chi là tiếp xúc. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, nói. Hại cái gì thẹn thùng a, đến, nếm một chút chẳng phải sẽ biết. Cổ Đạo Nhất ở trong lòng nhổ nước bọt. Đạt tới hắn cao như vậy độ, trực giác là tới nay sẽ không ra sai. Nhất là tại nguy cơ phương diện. Lửa này có thể thiêu sạch hết thảy, nhượng hắn tiên thai đều là thành cho. Hắn rên một tiếng. Dương kiếm chém tới. Ta nhục thân không dám tiếp xúc ngươi ngọn lửa. Có thể thân thể ngươi chẳng lẽ liền dám để cho ta Thánh Vương khí đánh chúng một chút. Lăng Hàn quơ lên gỗ mục kiếm nghênh dích. Bây giờ Cổ Đạo Nhất không với hắn so quyền cước, chính là cầm kiếm chém. Nhưng hắn cũng không dám đưa ra quả đấm đi. Dù sao, bị Thánh Vương khí đánh chúng một chút cũng không phải là đùa giỡn. hắn tìm kiếm cơ hội. Dù sao chỉ phải ra tay công kích, vậy tất nhiên hội tạo thành không đương. Hắn lại thật quyền đánh tốt. Cửu thế thân vẫn còn ở đánh. Có thể cặp mắt đều mù. Chỉ có thể dựa vào bản thể chỉ dẫn tới chắc chắn bay chát mục tiêu. Cách này tự nhiên liền chậm một nhịp. Tại loại này cấp số trong đối kháng. Chậm một nhịp thật ra thì liền cùng đánh đấm giả bộ mở ngoặt tròn cho có khí thế đóng ngoặt tròn không có khác nhau. Lăng Hàn hoàn toàn không thấy chín người này tồn tại. Một kiếm không ngừng đỡ thánh vương khí. Sau đó thật quyền oanh. Cửu thiên hỏa phát uy. Dù là không có trực tiếp đánh trúng cổ đạo nhất. Chỉ là kia nóng bỏng sẽ để cho cổ đạo nhất tóc. Lông mày. Lông tơ đều là thiêu hủy. Cổ đạo nhất chính là tiên thai. Vốn là phong thần anh tuấn. Mị lực lớn chính là Lăng Hàn. Tử thần phong đều là còn kém rất rất xa. Nhưng bây giờ nhưng là đỉnh cách đại đầu trọc. Lông mày cũng thiêu hủy. Nhất thời trở nên vô cùng đến quái dị. Hắn quát lên, mặc dù hắn không quan tâm tướng mạo, ai có thể lại nguyện ý lấy xấu xí hình tượng kỳ nhân đây. Mà càng làm cho hắn kinh hãi là cái thứ nhất tiên nguyên lực sắp dùng hết. Phải mau sớm kết thúc chiến đấu. Hắn nghĩ, nhưng vấn đề là chuyện này hắn tưởng cũng vô dụng thôi. Hắn tuyệt chiêu đã dùng hết. Cửu thế thân. Tiên thai. Thánh vương khí. Tiên nguyên lực. Nhiều như vậy lá bài tẩy đều là đập lên. Có thể vẫn không thể nào kiến công. Vậy có biện pháp gì đây? Còn không nhận thua. Lăng Hàn cười ha ha. Hắn thật ra thì càng muốn đánh bạo nổ cổ đạo nhất. Ai có thể nhượng hắn vừa mới đột phá. Còn chưa kịp lạc ấm thập ngũ giai sát trận đâu rồi. Như vậy. Hôm nay chỉ cần thắng là được. Ngược lại tình huống này hạ cũng không thể giết người. Chờ hắn ngày sau khắc lên thập ngũ giai sát trận. Lại đem người này làm thịt. Tiên thai đưa cho con dâu luyện hóa. Vậy hắn đẩy ngã nữ hoàng sự nghiệp là có thể đăng lên nhật báo. Suy nghĩ một chút đều có nhiều chút tiểu kích động. Cổ đạo nhất không có mở miệng. Bây giờ tình thế đúng là hắn lạc hậu. Nhưng chiến đấu chỉ cần không có thắng bại. Tiếp theo xuất hiện kinh thiên đại nghịch chuyển. Giống như hắn như vậy vương giả. Ý chí bền bỉ. Không tới một khắc cuối cùng là tuyệt đối sẽ không buông tha. Có thể tại chỗ nhân lại hữu không người nào là vương giả, chẳng lẽ còn không nhìn ra ưu liệt sao? Thật không nghĩ tới cổ đạo nhất muốn thua. Hắn chính là được xưng vạn cổ đứng đầu thiên kiêu A đồng giai bên trong hắn hẳn càn quét vô địch. Cho nên nói thiên phú tình không có nghĩa là hết thảy. Đều có cơ hội thành là tối cường. Lăng Hàn cường thế nhịp tập. Làm cho tất cả mọi người đều là ý chí chiến đấu như sôi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1500. Đổi trắng thay đen một cách tiên nguyên lực hao hết. Cổ đạo nhất bị buộc bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là lại dùng một cái. Này thật giống như thành hắn bùa đòi mạng, ba thanh tiên nguyên dùng hết, chính là hắn sa sút thời điểm. Hắn không nghĩ bại. Tiên thai A tại tiên vực đều là số một số hai thể chất, ở tại thần giới lại bị người áp chế. Phải nói hắn không có thánh vương khí. Ngược lại rơi vào tay Lăng Hàn. Vậy hắn cũng thua hữu mượn cớ. Có thể vấn đề không phải A. Hoàng trong nghĩ. Dựng thẳng trong tư. Hắn hoàn toàn không có sa sút đạo lý. Có thể lại liền bại. Nhưng hắn không thể nào tiếp thu được. Cổ đạo nhất sống to. Miệng phun tiên quang. Tiên thai bộc phát ra nồng nhiệt ánh sáng. Cuối cùng so với thái dương thể còn cường liệt hơn. Một miếng cuối cùng tiên nguyên lực cũng bị hắn kích thích. Thà trở tử tử không không ma sa sút. Không bằng liều mạng thanh. Nói không chừng hữu thắng được khả năng. Nhưng tiên nguyên lực đáng sợ đến bực nào, dù là hắn là tiên thai thì như thế nào, cũng không phải là đi khí lực con đường. Lực lượng kinh khủng ở trong người sôi trào, tiên thai liền đứng mũi chịu sào, hiện ra từng đạo nước nẻ. Cổ đạo nhất lấy vô cùng ý chí cường đại lực trấn áp xuống sắp sửa vỡ nát thân thể. Đây chính là vương giả, có thể làm việc người khác không thể. Hắn huy kiếm mà chém, thánh vương khí uy lực cũng là tăng vọt một mảng lớn. Đột phá đến hằng hà cảnh đại viên mãn tầng thứ, hắn bùng nổ thần uy, trong nháy mắt chiếm thượng phong, bắt đầu đè Lăng Hàn đánh. Lăng Hàn mặt mũi lạnh lẽo. Nay tất nhiên là cổ đạo nhất phù dung sớm nở tối tàn, không thấy ngay cả thân thể của hắn đều phải bạo nổ ấy ư. Này muốn còn có thể kiên trì rất lâu lời nói, Lăng Hàn thật đúng là không tin. Chống nổi một tua này công kích, chính là hắn thổi lên phản kích kèn hiệu một khắc, cũng là hắn chiến thắng một khắc. Bất quá, lúc này cổ đạo nhất thật là mãnh, hai cái tiên nguyên lực đồng thời bùng nổ. Hắn chiến lực giá trị mạnh nổ, kỳ mãnh vô cùng, có thể nghiền ép hằng hà cảnh tiểu cực vị, trung cực vị, đại cực vị, thậm chí đê giai đại viên mãn cũng có thể giết chết. Mọi người thấy đến há to mồm, một chút thanh âm cũng không phát ra được. Bây giờ cổ đạo nhất chiến lực đều phải có thể so với cự đầu, nhưng hắn mới vừa nhảy vào hằng hà cảnh mà thôi. Có thể Lăng Hàn cũng trâu bò đến làm cho người im lặng. Đảm nhiệm cổ đạo nhất công kích như thế nào cuồng bạo, hắn đều có thể tiếp được đến bình tĩnh. Đây là bởi vì Lăng Hàn đã chủ động vận chuyển không diệt thiên trải qua. Cực hạn dưới tình huống ngay cả thánh nhân một đòn cũng có thể tiếp được đến. Bây giờ dĩ nhiên không cần tăng lên tới cực hạn, mà cũng có thể nhượng hắn chống đỡ thời gian lâu hơn. Cổ đạo nhất nhìn đến rõ ràng, Lăng Hàn mỗi đón hắn một chiêu, thân thể liền hữu một vệt kim quang rung rung. Nguyên lực chính là lấy cực lớn tốc độ tiêu hao. Như vậy, hắn chỉ cần đánh đến Lăng Hàn nguyên lực hao hết, dĩ nhiên là có thể đánh bại đối phương. Có thể vạn nhất hắn tiên nguyên lực dùng trước tan, kia bại nhân chính là hắn. Không có đường lui, duy có một trận chiến. Hắn nổi điên, hướng về phía Lăng Hàn ngay cả oanh. Hắn không nghĩ bại, hắn tuyệt không tưởng bại. Lăng Hàn bất động như sơn. Đây chỉ là trận đấu mà thôi. Nếu như là chân chính sinh tử ác chiến, vậy hắn hoàn toàn có thể liều mạng. Một lần, nhượng thân thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, kia cổ đạo nhất thật là một chút biện pháp cũng không có. Trên thực tế, hắn còn không có vận chuyển bất diệt chân dịch. Một giọt này liền có thể nhượng thương thế hắn diệt hết. Chẳng qua là nguyên lực không thể khôi phục mà thôi. Hắn lá bài tẩy còn nữa, có thể cổ đạo nhất lại không. Cuộc chiến đấu này, hắn cuối cùng rồi sẽ là người thắng. Chiến. Cổ đạo nhất nhanh muốn nổi điên. Hắn biết rõ tiên nguyên lực đang ở cấp tốc tiêu hao. Nhiều lắm là chỉ có thể chống đỡ hắn tái chiến 10 cái hô hấp thời gian. Thắng bại ở nơi này chút thời gian bên trong. Hắn liều lĩnh địa đánh. Thánh vương khí quơ múa. Hắn hoàn toàn không thèm để ý một đòn đi xuống có thể hay không thanh Lăng Hàn đánh chết. Vào giờ khắc này, hắn chỉ có cầu thắng một cái ý niệm. Này vượt qua hết thảy. Có thể Lăng Hàn lực phòng ngự nhượng hắn tuyệt vọng. Một hơi thở, hai hơi thở, chín hơi thở, 10 hơi thở. Cổ đạo nhất lực lượng nhất thời như thủy triều thối lui, tiên nguyên lực hao hết, hắn từ vân điên rơi xuống. Đang lúc này chỉ nghe một tiếng kiều sất truyền tới. Thánh mẫu đại nhân. Bơ. To. À, nơ, học sinh không nhận biết cái thanh âm này. Có thể toàn bộ lão sư đều biết. Nhất là cổ trong sân mấy cái. Liền vội vàng bắn người mà ra. Bay lên bãi thai. Ngừng chiến đấu. Thánh mẫu lời nói ở một trình độ nào đó chính là tinh xa đại thánh ý chí, ai dám bất tuân. Toàn bộ học sinh đều là không hiểu thánh nhân vợ, hay lại là thánh nhân mẹ. Lăng Hàn những mày một cái, Chu Tú Nhi lại tới làm chi? Muôn người chú ý bên dưới, Chu Tú Nhi đi lên bước liên tục, chậm rãi leo lên lôi đài, nói. Thắng bại đã quyết, còn không tuyên bố sao? Thắng bại quyết sao? Không phải vẫn còn đang đánh sao? Một đám lão sư làm không rõ tình trạng thánh mẫu đại nhân đây là đang thiên vị vậy một bên đây. Bất quá, nơi này không thiếu người cơ trí, lập tức liền biết. Khẳng định không phải bang Lăng Hàn. Bởi vì chỉ cần đánh lại mấy chiêu Lăng Hàn liền thắng. Cần thánh mẫu đại nhân xuất hiện chạm xe sao? Lúc này một vị lão sư hắng giọng. Ta tuyên bố, lần này tân sinh tỷ thí, hạng nhất là cổ đạo nhất. Toàn trường xôn xao. Mọi người đều là người sáng suốt. Nơi nào không nhìn ra Lăng Hàn đã đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Tiếp theo chính là hắn cường thế phản kích thời điểm. Tại sao có thể xử hắn thua đây? Cổ đạo nhất cũng là sưởng sờ, hắn căn bản không nhận ra Chu Tú Nhi tại sao đối phương muốn giúp mình. Nhưng hắn dĩ nhiên không muốn thua a, cho dù là bởi vì là người khác hỗ trợ. Bởi vì, hắn dứt khoát không nói câu nào. Lăng Hàn tự nhiên không phục, nói. Dám hỏi, ta thua ở nơi nào? Thua ở nơi nào? Mấy cái lão sư ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Này ai nấy đều thấy được a. Cổ đạo nhất đã là nỏ hết đà. Mà Lăng Hàn lại như mãnh hổ sút chuồng. Đang muốn lượng kiếm. Trận đấu thời gian chỉ hữu một ngày một đêm mà thôi. Nếu không có thể tại trong vòng thời gian quy định phân ra thắng bại. Thì nhìn ai chiếm ưu thế. Chu Tú Nhi nhưng là đáp thượng lời nói. Vừa rồi ai cũng nhìn đến rõ ràng cổ đạo nhất chiếm thượng phong tuyệt đối, dĩ nhiên là hắn thắng. Nói như vậy cũng không sai. Trước đúng là cổ đạo nhất chiếm cứ chủ động. Nhưng vấn đề là, bọn họ nào có đánh chân một ngày một đêm. Bây giờ nguyệt lượng còn không có lên tới lưng chừng trời. Khoảng cách một ngày một đêm làm sao cũng có 3-4 canh giờ. Sớm lắm đây. Có thể thánh mẫu đại nhân nói như vậy, ai dám phản bác. Nàng thuyết mặt trời là phương, đó chính là phương, thuyết băng là nhiệt, đó chính là nhiệt. Chỉ lộc vi mã thì như thế nào? Mấu chốt là nàng đã tỏ rõ thái độ, ai dám bác nàng mặt mũi. Cái gì, nàng cuối cùng tinh xa đại thánh thê tử. Hơn nữa còn hơi lớn thánh sinh một đứa con trai. Mẹ kiếp. Khó trách nàng rõ ràng chỉ là vừa mới vừa đột phá tinh thần cảnh. Lại liền như vậy nhiều vị lão sư đều là cung cung kính kính. Có người tin tức thông linh. Tại cổ viện mấy ngày đã cùng nơi này chiêu thánh giả hòa mình. Tự nhiên không phải không biết hữu Chu Tú Nhi tôn đại thần này tồn tại. Vừa nói ra. Lập tức đưa tới oanh động. Một vị lão sư mở miệng, nói. Thánh mẫu đại người cũng đã khai kim khẩu, còn ai dám có gì nghị. Tán đi, lần này đệ nhất chính là cổ đạo nhất. Ai dám nói bậy nói bạ, tuyệt không khinh suất tha thứ. Tất cả mọi người là câm như hến. Đại thánh vợ a. Hơn nữa còn không phải một cách đầu hàm. Chính là sinh ra long tử quý nhân. Mẫu bằng tử quý. Đủ để đảm bảo vạn thế vinh dự. Lăng Hàn lớn tiếng nói. Hắn tuyệt sẽ không nhượng bộ. Nếu không ban đầu hắn cần gì phải cùng Chu Tú Nhi cứng rắn đỉnh. Tại ngay từ đầu thời điểm. Phục cái mềm mại liền hoàn toàn không có phía sau sự tình. Nói năng có khí phách.